Tập 2. Chương 6. Nửa đời thanh tịnh. Thần Ma Chi Tức hơi lo lắng, thân thể của Húc Hỏa trải qua sự luyện hóa bằng mọi giá của Thiên Cù Tử đã trở thành linh thai, hơn nữa còn nhập vào bụng của một nữ nhân bình thường ở một trấn nhỏ hẻo lánh. Tuy nó chủ động xin đi theo chăm nom nàng, nhưng nếu Thiên Cù Tử có tâm tư xấu xa gì, nó bị ràng buộc với y bởi khế ước, đụng chuyện e rằng chỉ có thể đỡ đần nàng được phần nào thôi. Lão nam nhân này chấp nhận đánh đổi như vậy, ngay cả Nguyệt Túy Hộ Tâm cũng chịu mổ ra, y rốt cuộc muốn gì vậy? Chẳng lẽ muốn chơi trò nuôi dưỡng con mồi để chơi đùa dần dần, giấu khôi thủ nhà nó trong sơn động hay ngầm hầm, cột vào chân giường rồi quất ro da nhỏ sát nến này nọ? Thần Ma Chi Tức càng nghĩ càng thấy thấp thỏm. Cũng may ngay sau đó Thiên Cù Tử liền bắt đầu quãng thời gian bế quan dài đằng đẵng. Vật hộ tâm chính là tầng phòng thủ cuối cùng của tất cả tu sĩ, chàng mổ sống lấy nó ra như vậy, tất nhiên đã thương hại đến căn cơ, cộng thêm thương thế từ uy lực của Thức Thất Hiền, cho dù muốn gượng chống chàng cũng đành bất lực. May mà trưởng viện bế quan là chuyện bình thường, sự vụ ở Âm Dương Viện cũng được trưởng lão và đệ tử chân truyền của trưởng viện quản lý đâu vào đấy. Theo sự thay đổi của thời cuộc, bị ảnh hưởng lớn nhất vẫn là tộc Ma Khôi. Doanh Trì dẫn binh đánh Họa Thành, tổn thất 25.000 ma binh mà chẳng thu được chút lợi lộc nào, tính ra còn góp phần giúp Húc Hỏa chế tạo thành công nguồn linh mạch cho Họa Thành. Nhục nhã cỡ đó, hắn làm sao có thể nuốt xuống được. Hơn nữa, mất đi nàng, tộc Ma Khôi còn gì đáng khiến hắn khoan dung sao? Dưới cơn nóng giận, ma tộc bắt đầu lùng sục bốn phía tìm bắt Ma Khôi sống rải rác bên ngoài Họa Thành, đồng thời cũng treo giá mua vô cùng cao. Mà Tiên Tông há có thể cam tâm ngồi yên à? Không ít tông môn cũng bắt đầu lén lút tìm mua Ma Khôi. Kẻ xấu bị món lợi lớn làm mờ mắt, Ma Khôi biến thành vật quý bị lùng bắt khắp nơi, Họa Thành lại không khả năng bảo vệ. Một ngày nọ, Đại Tế Ti Thái Sử Trường Lệnh của Họa Thành lại lần nữa chạy đến Tiên Tông Cửu Uyên. Tộc dân vô cùng bất mãn với tình trạng nô lệ hóa ngày càng nghiêm trọng mà Tế Ti Thần Điện mãi không có hướng giải quyết. Tham của tứ quân Ma Khôi đã tử trận theo khôi thủ Húc Hỏa, binh lực còn lại do Niệm, Nộ, Si nắm giữ, mà ba người này lại căm thù Tế Ti Thần Điện, cho nên Thái Sử Trường Lệnh gần như không có cửa điều động bọn họ. Lão đương nhiên không muốn lại lập một khôi thủ nữa, vì vậy chỉ có thể chạy tới nương nhờ Tiên Tông Cửu Uyên, hy vọng Tiên Tông Cửu Uyên có thể đôn thúc tông môn đứng ra ngăn chặn nạn mua bán Ma Khôi. Cho dù chỉ là làm ngoài mặt cho có lệ thì lão cũng coi như có câu trả lời với tộc dân, vãn hồi được chút kỳ vọng của toàn tộc. Nhưng ngoài dự liệu là chính trưởng viện của Tiên Tông Cửu Uyên đều chẳng một ai ra mặt gặp lão, hơn nữa còn viện cùng một cớ, không được khỏe. Âm Dương Viện, Tái Sương Quy và Hề Vân Giai bước ra đón khách. Thái Sử Trường Lệnh hơi xấu hổ nhưng vẫn hỏi, Hề trưởng viện cũng không được khỏe sao? Tái Sương Quy họ khẽ một tiếng. Hề Vân Giai vô tâm đáp, trưởng viện nhà ta khác bọn họ, xin Đại Thế Ti thông cảm. Rồi cậu sốt sắng chốt một câu, gia sư thật sự không được khỏe. Thái Sử Trường Lệnh tức đến nhức gan, Tái Sương Quy cũng trừng mắt liếc cậu ta một cái, Cửu Uyên bên mình vẫn cần Ma Khôi đấy, ông gượng tươi cười mời Thái Sử Trường Lệnh vào trong viện. Mặt Thái Sử Trường Lệnh đã đỏ quạt, cũng may 36 vị trưởng lão của chính viện tính ra vẫn khá nhiệt tình. Miễn cưỡng bù đắp được sự tùy hứng của trưởng viện nhà mình. Thái Sử Trường Lệnh dễ chịu hơn được chút, đưa ra ba Ma Khôi làm quà gặp mặt. Nhưng ngoài dự liệu, Tái Sương Quy lại khéo léo từ chối phần lễ vật hậu hĩnh này. Thái Sử Trường Lệnh không hiểu nổi, lúc trước Húc Hỏa dân tặng một bé gái, Tiên Tông Cửu Uyên không chút khách khí nhận ngay mà. Tái Sương Quy nhìn sắc mặt lão, trong bụng thấy thoải mái hơn hẳn. Thương lượng với dạng này dễ hơn nhiều. Tầm nhìn của lão thật sự kém xa khôi thủ Húc Hỏa. Quả nhiên, đề nghị thiết lập quan hệ đôi bên cùng có lợi của Thái Sử Trường Lệnh bị các trưởng lão khéo léo cho qua. Nhiệt tình tiếp đón đấy, nhưng không hề đề cập tới chuyện chi viện cho Họa Thành. Đến tối trưởng viện Đao Tông một cùng Dương hỏi sư tôn mình, cũng chính là đại trưởng lão Đao Tông Phó Thuần Phong, tại sao không nhận? Bây giờ bên ngoài Ma Khôi bán được giá lắm đấy. Phó Thuần Phong ngồi cách xa cô nàng đúng một trượng, 3.33 mét, Tiên Tông Cửu Uyên là đầu rồng của tiên môn, nói thế nào thì tộc Ma Khôi và ma tộc cũng có cùng gốc, Cho dù chúng ta muốn dùng ma khôi kéo dài huyết mạch thì cũng chỉ có thể âm thầm mà làm, sinh được con cũng chỉ lấy Tiến Thu làm đệ tử, tránh để người khác lấy cớ nói này nói nọ. Ma khôi tuy càng ngày càng quý hiếm, nhưng còn có giá thì sẽ có người bán, không sợ mua không được. Vì vậy đối với Tiên Tông Cửu Uyên mà nói, phần lễ vật này có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Một Cuồng Dương gật gù tỏ vẻ hiểu rồi lại hỏi, thế mắc gì chúng ta còn phải lấy lòng Họa Thành? Phó Thuần Phong kiên nhẫn giải thích, lúc đó Thiên Cù Tử một mực không chịu tương trợ Họa Thành, đến cuối cùng mới đưa ra đề nghị Ma Khôi rời khỏi Thánh Việt Thiên Ma, để Tiên Tông sắp xếp trụ sở, bởi vì y đã nghĩ phân tích lợi hại trong chuyện này xong từ lâu rồi. Chỉ khi nào Ma Khôi quy thuận Cửu Uyển, thay tên đổi họ, vứt bỏ nguồn gốc ma tộc, Cửu Uyên mới có thể danh chính ngôn thuận thu nạp. Một Cuồng Dương chợt đứng dậy, đập vào vai Phó Thuần Phong bôn bốt. Chỉ cách nhau khoảng một trượng nên Phó Thuần Phong muốn tránh cũng không kịp, chỉ thấy vai đau nhức muốn sụi, run run liên hồi. Một Cuồng Dương cười ha hả, sư tôn quả nhiên là sư tôn, nhìn xa trông rộng, mưu tính chặt chẽ thật. Phó Thuần Phong lặng lẽ lệnh cho đại trận hộ pháp của Đao Tông hẹn gặp trưởng viện Y Tông Quân Thiên Tử hộ mình. Phó Thuần Phong và Tái Sương Quy là hai thái cực, nếu nói Thiên Cù Tử là ngôi sao may mắn của Tái Sương Quy, vậy Một Cuồng Dương chính là cội nguồn đau khổ của Phó Thuần Phong. Cô nàng vốn là một nữ tu y chẳng để ý gì cho lắm, chỉ là thấy tư chất nàng không tệ nên tùy tiện dạy dỗ vài chiêu. Ai dè trong một lần chỉ đạo thí luyện, sư phụ dạy dỗ là y lại bị Một Cuồng Dương đánh rớt vũ khí, đè nghiến xuống trên mặt đất. Lần thí luyện đó chính là sỉ nhục cả đời của Phó Thuần Phong, cũng là khởi đầu của chuỗi ngày đau khổ. Tiên Tông Cửu Uyên quyết định bồi dưỡng Một Cuồng Dương, Phó Thuần Phong là sư tôn chân truyền, đành phải cùng cô nàng sớm chiều như hình với bóng. Trước khi khả năng của Ma Khôi bị lộ ra, nữ tu của huyền môn ai cũng là chạm tay liền bỏng, chỉ mỗi Một Cuồng Dương là không ai hỏi thăm. Mà con ma háo sắc của huyền môn này, sau vô số phần tìm phối ngẫu không thành, cuối cùng lại chuyển ma trảo về phía y, mấy kẻ khác bị quấy rồi còn có thể nhượng bộ lui binh, tìm đường đào tẩu, còn Phó Thuần Phong, trốn được hòa thượng xong lại không thể thoát khỏi chùa. Cứ thế kéo dài suốt 300 năm, cuối cùng uống nắng một vị tông sư đao tu vốn lệ khí bức người thành một đại trưởng lão đao tông không quan tâm hơn thua. Có đôi khi Phó Thuần Phong phải tự hỏi, rốt cuộc là y dạy bảo Một Cuồng Dương hay Một Cuồng Dương uống nắng y vậy? Một Cuồng Dương buông bả vai đáng thương của sư tôn mình ra, chợt hỏi, theo sư tôn, đến cùng là vì cái gì mà Thiên Cù Tử lại đột nhiên sử dụng cấm thuật vậy? Phó Thuần Phong hiển nhiên từng suy ngẫm về chuyện này, Thiên Cù Tử không phải là hạng người làm mà không nghĩ. Y nhất định có nguyên nhân chính đáng mới sử dụng cấm thuật. Theo ta thấy, hẳn có liên quan tới khôi thủ ma khôi hút họa. Một Cuồng Dương, ý sư tôn là có thể Thiên Cù Tử sử dụng thuật tụ hồn bổ phách. Phó Thuần Phong gật đầu, tuy không thể khẳng định, nhưng ta cảm thấy là vậy. Một Cuồng Dương sờ sờ cằm, y luôn ghét bỏ ma khôi mà, giờ đột nhiên lại cứu người ta, có mâu thuẫn quá không? Phó Thuần Phong lắc đầu, trưởng tộc ma khôi và đại đệ tử của y tương đối thân thiết, tư chất và căn cốt của Hề Vân Giai cũng thuộc loại nghìn dặm mới tìm được một. Thiên Cù Tử tính toán trước cho đệ tử mình cũng không có gì lạ. Huống chi, nếu như tương lai nắm được tộc ma khôi trong tay, hắn muốn tiến thêm một bước cũng sẽ không gặp bao nhiêu khó khăn cản trở. Một Cuồng Dương khó hiểu hỏi, tiến thêm một bước. Phó Thuần Phong liếc nhìn nàng, thấy dáng vẻ không tim không phổi của nàng thì chẳng buồn nói thêm gì nữa. Vẫn nên đi gặp đại phu thì hơn, y sờ sờ bả vai, coi như là tai nạn lao động vậy. Sau khi ngoại thương có chuyển biến tốt, Thiên Cù Tử có xuất quan một lần trong thời gian ngắn ngủi. Ngọc Lam Tảo, Một Cuồng Dương và Bất Động Bồ Đề ba người cùng hợp lực chữa thương cho chàng. Tu vi của chàng đã đến cấp như vậy, sợ nhất là bị nghẽn kinh mạch, lỡ dở con đường tu luyện. Ngọc Lam Tảo và Bất Động Bồ Đề đều vô cùng chú tâm, chỉ có Một Cuồng Dương là sờ soạn lung tung trên lưng chàng. Thiên Cù Tử gần như phải giật vạt áo khép lại, nói: Một trưởng viện, xin tự trọng. Tái Sương Quy lập tức trợn mắt nhìn Một Cuồng Dương, song cô nàng chẳng hề bận tâm, ây già, lâu lắm rồi không được chạm vào nam nhân, ta thấy cả giới tính đặc thù của mình cũng sắp bị thoái hóa luôn rồi. Bạn bè với nhau lâu như vậy, cho ta sờ mấy cái bộ chết hả? Thiên Cù Tử vốn không thích thân cận với người khác, nghe vậy càng quẫn bách không thôi. Ngọc Lam Tảo không nỡ nhìn, vỗ vỗ trán rồi thê lương nói với chàng, Thiên Cù Tử, ân đức hôm nay, nhớ phải khắc sâu trong lòng đấy. Dứt lời y cắn răng ngồi xuống bên cạnh Mộc Cuồng Dương. Mộc Cuồng Dương quả nhiên dời mục tiêu, bất động bồ đề không khỏi nhìn y với ánh mắt kính nể. Tái Sương Quy bất đắc dĩ vô cùng, liên quan tới tu vi của Thiên Cù Tử, ông đương nhiên không cho phép xảy ra bất kỳ sơ sót gì. Nhưng cấp độ xấu xa của Mộc Cuồng Dương lại có quan hệ cùng tiếng với tu vi của cô nàng, mà cô nàng cũng ngay thẳng hào sảng, bằng không nếu ông có lựa chọn nào khác, Mộc Cuồng Dương đã chẳng có cửa xuất hiện ở đây. Ba người vất vả giúp Thiên Cù Tử đã thông kinh mạch, ổn định tu vi xong, Ngọc Lam Tảo vịn bất động bồ đề đứng lên, thành khẩn nói, Mộc Cuồng Dương, ta thật sự không hiểu, làm sao Phó Thuần Phong chịu đựng cô nổi vậy? Mộc Cuồng Dương suy nghĩ một thoáng rồi đáp, chắc là vì y lớn hơn ngươi. Đến Tái Sương Quy cũng không nhịn được liếc thật nhanh qua bộ phận phía dưới của Ngọc Lam Tảo, Ngọc Lam Tảo đỏ bầm mặt, tức giận chỉ vào mặt Mộc Cuồng Dương, cô. Tiên Tông Cửu Uyên theo đuổi chính đạo, đường đường là trưởng viện Đao Tông, có thể nào lại bẩn miệng đến cỡ này chứ? Tái Sương Quy thân là trưởng bối, thật sự cũng không nhịn được nữa, mặc kệ luôn thân phận trưởng viện của cô nàng, quát to, Cuồng Dương. Chớ suồng sả quá đáng. Mộc Cuồng Dương tỏ ra khó hiểu, y lớn hơn Ngọc Lam Tảo thật mà, năm nay y đã hơn 1600 tuổi rồi. Tất cả. Lần đầu tiên trong đời Thiên Cù Tử muốn chạy ra khỏi Khổ Trúc Lâm, nhưng khổ nỗi chàng phải bế quan ngay sau đó. Tái Sương Quy thay chàng tiễn bọn Mộc Cuồng Dương ra ngoài xong mới trở vào hỏi, tình thế của tộc Ma Khôi bây giờ hơi nghiêm trọng, ngươi thấy sao? Thật ra không cần ông nói, Thiên Cù Tử cũng biết tộc Ma Khôi hiện đang trong tình trạng gì, mặc kệ. Tái Sương Quy không ngạc nhiên trước đáp án này, xưa nay Thiên Cù Tử luôn không ưa Ma Khôi mà, trước đó Húc Họa còn bị đối xử như thế, bây giờ Thái Trường Sử Lệnh có khả năng được hậu đãi hơn mới lạ. Ông nói, ta biết ngươi không thích Ma Khôi, nhưng 10 năm gần đây Âm Dương Viện chẳng có được thêm một đệ tử tư chất ưu việt nào cả. Thiên Cù Tử hỏi thẳng, sư tôn có thượng sách gì? Tái Sương Quy nhích lại gần chàng, ướm lời, bây giờ phần lớn Ma Khôi bị mua bán như hàng hóa ngoài chợ, lấy thực lực của Cửu Uyên, muốn mua vài Ma Khôi thuần huyết cũng không khó khăn gì cho lắm. Ngươi là trưởng viện, có phải cũng nên đưa ra chút cống hiến nho nhỏ cho công cuộc kéo dài hương hỏa của tông môn không? Thiên Cù Tử sửng sốt, một lát sau mới hiểu được ẩn ý trong lời này của sư tôn nhà mình. Luận linh căn ở Tiên Tông Cửu Uyên, đương nhiên của trưởng viện chính nhánh là ưu việt nhất. Chàng dời tầm mắt sang chỗ khác, nhẹ nhàng dùng một chữ đáp lại, không. Chàng ít khi từ chối người khác thẳng thừng như vậy, nhưng nếu đã từ chối rồi thì tuyệt đối không dễ thuyết phục. Tái Sương Quy vẫn chưa từ bỏ hy vọng, cho dù là sư tôn thỉnh cầu ngươi cũng không sao. Gò má của Thiên Cù Tử đã đỏ ửng, tông môn không phải chỉ có một mình ta, sư tôn cần gì dồn ép không tha. Đệ tử dưới trướng Âm Dương Viện lên đến mấy nghìn, huống chi sư tôn cũng đương lúc tráng niên. Quả nhiên, chàng chưa nói hết câu thì Tái Sương Quy đã nhảy dựng lên, đồ chết tiệt. Ngươi nhẫn tâm bắt một người già cả như ta, chính ông cũng cảm thấy suy nghĩ này vớ vẫn không thể tả, muốn mắng to một trận, song thấy trên mặt Thiên Cù Tử chợt hiện lên vẻ mệt mỏi thì lại mềm lòng. Ông điều chỉnh lại giọng điệu, hỏi, ngươi dè dặt không muốn đến vậy, chẳng lẽ vì có người trong lòng rồi? Có người trong lòng. Thiên Cù Tử cụp mắt nhìn xuống đất, cả buổi cũng không đáp. Tái Sương Quy đổi sang thương lượng, ngươi đã khăng khăng không muốn, vi sư cũng không miễn cưỡng, nhưng vẫn còn một biện pháp có thể vẹn toàn đôi bên. Thiên Cù Tử ngẩng đầu lên, Tái Sương Quy nói tiếp, muốn Ma Khôi hoài thai, đâu nhất thiết phải qua đường giao hợp, ngươi chỉ cần trích tí tinh lộ nguyên dương cho vi sư. Thiên Cù Tử giật ngọc bội trưởng viện bên hông xuống trình lên bằng cả hai tay, Tái Sương Quy lập tức ngậm miệng, hồi lâu sau mới hỏi, nghiêm trọng đến mức này à? Thiên Cù Tử trịnh trọng gật đầu, Tái Sương Quy không còn cách khác đành thôi. Thiên Cù Tử tiễn ông ra đến tận bìa rừng, sau đó tiện tay cắt quyền vào Khổ Trúc Lâm của ông luôn. Chàng trở về phòng tĩnh tu, bắt đầu lần bế quan thứ hai. Nàng trưởng thành trông thế nào nhỉ? Thật ra không cần lo lắng, có thần ma chi tức bảo vệ, nàng lại ở sơn thôn hẻo lánh như vậy, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Ma tộc trước giờ chẳng buồn để tâm tới mấy nơi cằn cỗi linh khí như sơn thôn kia. Huống chi chàng còn sắp xếp cố nhân âm thầm trông nom nàng. Thế nhưng chàng vẫn không nhịn được nghĩ tới nàng. 300 lần thước thất hiền hằng trên người chàng, sâu tận xương khảm tận tủy, song vẫn không thể khiến chàng thôi nghĩ về nàng. Hình bóng của nàng như đã mọc rễ trong tâm trí, quấn quýt lôi kéo mãi mà chàng không hề có cách nào chống lại. Thân là người đứng đầu chính nhánh Cửu Uyên, Nhật Nguyệt Tinh Vân đều có người dân tới trước mặt chờ chàng hái, gia tộc nâng đỡ, sư môn nể trọng, hậu bối kính ngưỡng sợ sệt, chàng đã sớm quen bị người ngưỡng vọng truy đuổi, chưa từng đòi hỏi ước nguyện chuyện gì, càng chưa bao giờ trong tình cảnh cầu mà không được. Thế cho nên mới mở miệng liền sai, dẫu thể xác lãnh đạm khó gần đã bị tơ tình nóng bỏng quấn chặt. Vừa nghĩ tới thì sẽ nhớ quay quắt, không chịu nổi. Chàng khẽ thở dài, tiếng thở dài của chàng quanh quẩn trong gian phòng tối tĩnh mịch. Tranh và kiếm đều không ở bên cạnh, trong ngực chàng chỉ có một miếng hổ phách làm bạn, phiến lá dâu khảm trong hổ phách xanh mướt quanh năm. Chàng cần 15 năm củng cố tu vi, 15 năm đối với tu sĩ tiên tông mà nói thì chẳng dài bao nhiêu. Trước kia chàng bế quan vô số lần, 30 năm 50 năm cũng chỉ như một buổi tối lạnh thoáng qua. Ấy vậy mà lần này, chàng ngồi một mình trong gian phòng tĩnh tu trống trải, thân ôm trọng thương, tu vi đình trệ, thời gian lại như đóng băng, không chuyển động nữa. Nhớ nhung là chất kịch độc đủ tru thần diệt Phật, chàng lại uống độc để giải khát, ngậm độc để giải sầu. Thật ra cũng không có bao nhiêu hồi ức để mà nhớ, chàng đối với Húc Họa, đến nói chuyện cũng chẳng được mấy câu, thế nhưng vào lần gặp gỡ ở rừng dâu hôm ấy, bóng hồng đã khảm vào đáy lòng mất rồi. Cả đời chưa từng động tâm lần nào, chàng không biết làm sao để đoạn tình, tình liền như tơ nhện, quấn càng lúc càng chặt, quấy nhiễu nửa phần đời thanh tịnh còn lại. Chương 7, âm thầm theo dõi. Húc Họa tỉnh lại khi trời đang vào lúc hoàng hôn. Ngoài cửa sổ, một hồ sen xanh ngắt đập vào mắt, chuồn chuồn la đà nghịch nước, ánh tà dương đưa tình, con ngươi đen nhánh của nàng như được nhuộm ấm bởi sắc chiều. Húc Họa thử cử động, cảm thấy thân thể nặng nề hơn trước rất nhiều, tay chân không chút sức lực. Theo lý thì không nên như thế. Nàng cúi đầu, bỗng phát hiện bàn tay đặt trên gối, béo ụt béo ịch. Húc Họa sờ sờ mặt mình. Hay rồi, to gấp đôi người thường. Mẹ nó. Nàng gượng chống tay ngồi dậy xuống giường, khá lắm, một bắp đùi của thân thể này còn to hơn cả eo nàng lúc trước. Húc Họa vỗ vỗ trán. Tâm trạng tệ hại đến cực độ, gương ở ngay bên cạnh cũng không dám nhìn. Cơ thể này là thế nào, làm sao lại trở nên béo đến vậy? Nàng tiện tay nhặt ngoại bào phủ lên người, song ngoại bào bằng lụa mỏng như cánh ve, tựa làn nước ôm lấy cơ thể đi một bước, đất chấn động của nàng. Hình ảnh mỹ miều tới mức không nỡ nhìn. Húc Họa đưa hai tay ôm đầu, mất cả buổi mới dứt ra khỏi sự đả kích có tính hủy diệt tầm cỡ này. Sau khi tỉnh hồn lại, nàng đẩy cửa ra ngoài. Đang lúc chạng vạng, các nông dân đang bận rộn lùa dê bò về chuồng, gà vịt cũng líu ríu tự trở về ổ, huyên náo cả con đường. Tráng chiều lãng đãng, khung cảnh như một bức tranh. Húc Họa đứng ở cửa ra vào, im lặng ngắm nhìn mọi thứ, ngay cả nỗi nghi hoặc vừa được khởi tử hồi sinh cũng phai nhạt mất. Sau lưng bỗng nhiên có người nhẹ giọng gọi nàng, Họa Họa. Húc Họa quay đầu lại, người vừa gọi nàng là một người phụ nữ ăn mặc trang nhã, tay xách giỏ rau đang bằng trúc. Có người đứng ngay sau lưng mà nàng không phát giác được. Nàng bỗng nhận ra, sức mạnh thần thức của mình đã suy yếu chẳng còn chút gì. Người phụ nữ tiến lên sờ sờ đầu nàng, Họa Họa, đói bụng rồi sao? Để mẹ đi nấu cơm, hôm nay làm món cá chưng Họa Họa chúng ta thích nhất nhé. Húc Họa sinh ra một cảm giác hoang đường khó thể diễn tả, nàng tránh né bàn tay của người phụ nữ, hỏi, hiện giờ là năm nào? Người phụ nữ lộ vẻ kinh ngạc, Họa Họa, hiện giờ là năm Thái Bình thứ 400. Húc Họa lắc đầu, hỏi lại, theo tiên lịch là năm gì? Người phụ nữ ngơ ngác, Húc Họa cảm thấy không cần hỏi nữa. Nơi này không phải là tiên vực ma cảnh rồi, cũng phải, ngoại trừ phàm nhân, ở đâu ra loại cảnh tượng chiều xua gia súc về nhà thế này chứ? Thấy nàng ăn nói hành động khác thường, trong mắt người phụ nữ không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Khúc Họa đương nhiên nhìn ra ngay, liền nhẹ giọng trấn an, mẹ đừng kinh ngạc, trước đó con luôn chìm trong u tối, hôm nay bỗng nhiên tỉnh táo lại cho nên mới hỏi như vậy. Người phụ nữ mừng rỡ, con gái của mẹ. Con si ngốc 15 năm rồi, chẳng lẽ ông trời thương xót kỹ gia chúng ta, giúp con khôi phục thần trí sao? Si ngốc 15 năm. Khúc Họa nghẹn lời, đành qua loa tìm cớ lấy lệ, mẹ, mặc dù thần trí tỉnh táo rồi, nhưng con lại quên gần hết chuyện trước kia. Người phụ nữ nắm tay kéo nàng vào nhà, con gái ngoan, miễn con tỉnh táo là mẹ yên tâm. Hôn nhân của con hỏi tới bàn lui nhiều lần như vậy vẫn chưa chốt được, bây giờ không cần lo nữa rồi. Cái gì cơ? Khúc Họa như bị sét đánh, trong nhà thờ Quan Âm Bồ Tát, người phụ nữ vội vàng kéo nàng tới quỳ xuống trước tượng Bồ Tát, Khúc Họa bất đắc dĩ đành phải dập đầu. Người phụ nữ ra rã nói không ngừng, kể lể 15 năm qua một mình nuôi dưỡng nàng vất vả thế nào. Khúc Họa hỏi, con không có cha à? Người phụ nữ lộ vẻ buồn bã, hồi lâu sau mới đáp, lúc đó mẹ mang thai, ai ngờ lại hoài thai đến tận 3 năm. Trên trấn Đàm Tiếu chỉ trỏ lung tung, về sau bà nội con, ghét bỏ con, cho rằng mẹ là đồ xui xẻo, cho nên bắt cha con cưới người khác, mẹ con ta giờ không sống cùng ông ấy. Đầu óc Khúc Họa như ngập trong sương mù, nàng sống lại, ký ức về Họa Thành vẫn hoàn hảo không sức mẻ chút gì, nhưng sống lại trong một hộ gia đình phàm nhân, ngoài ra còn si ngốc suốt 15 năm là chuyện quỷ quái gì đây? Đã qua 15 năm? Hay là linh hồn nàng vừa nhập vào thể xác này? Không đúng, hương hoa quế trên người nàng vẫn như hình như bóng, tại sao vẫn là thể chất ma khôi chứ? Người phụ nữ thấy thần sắc nàng thay đổi liên tục, bất an nói. Họa Họa, mẹ đi tìm đại phu kiểm tra thêm cho con nhé. Khi nào con khỏe hơn, chúng ta có thể đi thăm hỏi cha và bà nội của con. Khúc Họa vốn chẳng nghe lọt tai câu nào, chỉ tùy ý gật đầu phụ họa. Người phụ nữ lập tức ra ngoài gọi đại phu, Khúc Họa cúi đầu, phát hiện trên cổ có đeo một mặt dây phỉ thúy, nàng chạm tay vào nó, nghiến răng gọi, thần ma chi tức. Thần ma chi tức rung bắn, giả bộ không đủ linh lực. Chỉ hơi nảy lên, phát ra một quần sáng xanh lục nhàn nhạt. Thấy pháp bảo yếu ớt đáp lại, Khúc Họa đành chấp nhận hiện thực, đi tới đứng trước gương đồng. Mặt gương lờ mờ phản chiếu bóng dáng một nữ nhân béo mút. Nàng nhéo nhéo cái cằm nọng của mình, lẩm bẩm, rốt cuộc là kẻ nào hồi sinh ta vậy? Tại sao hồi sinh rồi lại bỏ mặt? Đừng nói là vì ta trưởng thành trông tệ hại quá mức. Thần ma chi tức chớp tắt nhẹ nhẹ. Vẫn không lên tiếng. Bị bỏ mặc là bởi vì người hồi sinh nàng đã bế quan vài chục năm rồi. Nó đang do dự, một mặt cảm thấy không thể phản bội chủ cũ, nhưng mặt khác lại không thể chống lại khế ước. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nó vẫn đánh tin cho Thiên Cù Tử. Nếu Húc Họa biết được, thế nào cũng xây nó thành bột hòa với nước làm thuốc cho mà xem. Nó âm thầm rơi lệ. Khổ Trúc Lâm. Đại trận liên hành hộ sơn vốn có thể ngăn cản tất cả mọi pháp thuật xâm nhập, nhưng thần ma chi tức có khế ước với Thiên Cù Tử, cho nên liên hành tận tụy với trách nhiệm liền tiếp nhận một tia thần thức của nó vào. Thiên Cù Tử vẫn luôn bế quan ổn định tu vi rốt cuộc nhận được tin từ thần ma chi tức. Nàng ấy tỉnh rồi. Thiên Cù Tử mở mắt ra, bốn phía vẫn tối tăm lạnh lẽo. Mùi thanh lãnh của rừng trúc theo gió luồn vào phòng. Quấn quýt lấy từng lọn tóc và tay áo của chàng. Sau mấy lần kiềm chế, cuối cùng chàng vẫn không nhịn được, khống chế thần ma chi tức làm theo ý mình. Thần ma chi tức lộ bộ mặt khổ sở, biết rồi, rồi nhanh chóng vận phép dùng ánh sáng truyền hình ảnh. Khuê phòng bày biện đơn sơ, Khúc Họa đang đứng trước gương đồng, mặt u ám dò xét thân hình của mình. Thiên Cù Tử nhíu mày. Hình như hơi béo. Mà thôi béo cũng tốt. Khỏi ỷ đẹp làm khổ người khác, gây thêm sóng gió. Thần ma chi tức nhìn Thiên Cù Tử chằm chằm, thấp thỏm không thể tả. Cũng như tính cách của mình, Thiên Cù Tử thi triển thuật pháp luôn lấy cẩn thận làm đầu, không cho phép bất cứ sai sót nào. Chính là nó cố ý rót thêm linh lực vào linh thai của chủ nhân, làm dáng người nàng hơi biến dạng, nhưng như vậy sẽ có thể tạm thời đẩy lùi mấy ý tưởng xấu xa của lão nam nhân cô đơn này chứ nhỉ. 2. Nếu thiên cù tử thật sự muốn lôi khôi thủ nhà nó ra ít nọ, nó biết làm thế nào bây giờ? Cũng may thiên cù tử chỉ nhìn chằm chằm khôi thủ nhà nó thôi chứ không có thêm mệnh lệnh gì khác. Khúc họa cũng đang quan sát bóng mình trong gương, hiển nhiên có ai đó đã dùng thần ma chi tức hồi sinh nàng. Nhưng linh thức và thân thể của nàng, phàm nhân há có thể tùy tiện thai nghén ra sao? Tất nhiên sẽ tốn thời gian và linh lực cực lớn. Chẳng lẽ về sau vị cao nhân kia không kiên nhẫn nổi nữa, thúc giục toàn bộ sức mạnh của thần ma chi tức, khiến nó cạn kiệt linh lực, mà thân thể của nàng cũng bởi vì quá nhiều linh lực nên bành trướng. Cứ thế thành ra bây giờ thần thức của nàng yếu ớt hệt như của phàm nhân, thần ma chi tức cũng không còn đủ linh lực để tẩm bổ cho linh thức của nàng nữa. Khúc họa nhẹ nhàng vuốt ve thần ma chi tức, tuyệt thế thần khí luôn hăng hái ngất trời chỉ hơi nóng lên đáp lại chủ cũ. Nàng luôn thích cái đẹp, bây giờ bị biến thành như thế, e rằng phải mất một thời gian mới tiếp nhận được hiện thực. Thiên cù tử vắt óc suy nghĩ thật lâu vẫn không rõ mình phạm sai lầm chỗ nào, đành buộc bản thân lệnh cho thần ma chi tức ngừng truyền hình ảnh, thông qua trận liên hành tuyên bố xuất quan. Vẻ ngoài thay đổi, nhưng thần thức vẫn là nàng. Biết nàng đã tỉnh, chàng đương nhiên không thể tĩnh tâm nữa, tiếp tục bế quan cũng vô ích. Tái Sương Quy đương nhiên là người quan tâm chàng nhất, lại lôi quân thiên tử tới bắt mạch cho chàng, biết được tu vi chàng đã không còn trở ngại gì thì mới thở phào. Ông thật sự không mong vào lúc tuổi già mà đứa đệ tử mình ỷ lại vào cả nửa đời lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thiên cù tử biết ông lo lắng nên cũng để mặc ông lăn mình tới lui. Đến khi đêm xuống, chàng rốt cuộc không nhịn được nữa, lại thúc giục thần ma chi tức. Thần ma chi tức tỏ ra khá miễn cưỡng, chủ nhân đã thức tỉnh, nó đương nhiên không muốn làm gian tế, nhưng bị khế ước ràng buộc, nó không thể từ chối. Một lát sau, thiên cù tử nhận được hình ảnh thần ma chi tức truyền tới. Khúc họa đang ngồi trước bàn, trước mặt là một đĩa cá chân. Thiên cù tử ít cốc quá lâu, đã không còn mường tượng được mùi vị của đồ ăn, nhưng Khúc họa lại mắt sáng rỡ, nhìn chòng chọc đĩa cá. Nàng vừa nuốt nước miếng vừa sờ sờ phần bụng mở lồi ra của mình, lát sau lại đưa xuống nhéo nhéo đùi, cuối cùng nàng đập bột đổ xuống bàn, đứng dậy đi mất. Thiên cù tử cố gắng kiềm chế, song rốt cuộc vẫn hơi nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười. Hôm sau, Khúc họa tỉnh dậy đúng vào đầu giờ Mão, 5 giờ sáng, tối qua nước mắt thần nữ và máu dâm xà không hề phát tác lần nào, thân thể chỉ hơi bủng rủng. Tựa như đào mật chín mọng chỉ chờ người vừa ý tới hái thôi. Nhưng cảm giác chờ mong dịu dàng dai dẳng này có thể nói là khá dễ chịu. Doanh Trì sử dụng nước mắt thần nữ và máu dâm xà là vì hiệu lực của hai thứ này cực kỳ bá đạo ngoan cố, cũng thuộc hạng khó giải nhất. Nhưng bây giờ hiệu lực của chúng lại suy yếu đến mức này, thật sự khiến người ta phải kinh ngạc. Khúc họa thắc mắc mãi không thôi, nhưng nói cho cùng thế này cũng không phải là gì chuyện gì xấu. Nàng ngồi trước gương, trên bàn trang điểm chẳng có được bao nhiêu món son phấn, có lẽ do nàng trước kia không cần đến mấy thứ này. Không bột đố gột nên hồ, nàng không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng tân trang lại tóc tai mặt mũi cho mình với những gì có trong tay. Xong xuôi nàng lại lục tủ tìm cho mình một bộ quần áo để thay. Đến khi trời hừng sáng, mẹ nàng cũng thức dậy. Mẫu thân nàng họ Phan, tên đầy đủ là Phan Quỳnh Chi. Thấy Khúc họa bận rộn thử quần áo, bà nở nụ cười, ừ, nên ăn mặc tử tế một chút, như thế cha con với bà nội gặp cũng vui vẻ hơn. Khúc họa khẽ cười, cảm giác có mẹ ở bên cạnh càm ràm này quả thật mới mẻ vô cùng, rõ ràng là bị đuổi ra khỏi nhà, sao còn muốn lấy lòng bọn họ vậy? Phan Quỳnh Chi thoáng sững người, sau đó liền khuyên nhủ nàng, họa họa, con đừng hận bọn họ, dẫu gì cũng là thân nhân ruột thịt của con. Khúc họa khoát tay, con đâu có hận thù gì bọn họ, người nên hận hẳn là mẹ mới đúng. Phan Quỳnh Chi ngậm ngùi nói, hận để làm gì, nhiều năm như vậy, hai mẹ con chúng ta vẫn sống ổn đến giờ này đấy thôi. Họa họa, sinh ra làm nữ giới đã là số khổ rồi, con phải nhớ kỹ, nhường nhịn có thể giải quyết mọi chuyện, sống lương thiện luôn được hồi báo tốt. Khúc họa cười khẽ, con biết rồi thưa mẹ. Phan Quỳnh Chi chọn một cuộn tốt nhất trong số vải mình tự tay dệt, lại bắt hai con gà mái luôn để dành không dám ăn, không nỡ để Húc Họa ôm mà tự mình ôm, dẫn nàng đi tới nhà chồng hiện giờ. Trượng phu của Phan Quỳnh Chi tên là Kỷ Hàn Chương, được xem là một người có học vấn nổi danh ở trấn Tiên Trà, lúc trước từng thi đậu tú tài, đáng tiếc thời vận không đủ, tiền bạc thiếu thốn, đành mở trường tư thục trên trấn dạy học kiếm sống qua ngày. May mà trấn Tiên Trà không có được bao nhiêu học vấn cao, vì vậy dưới tay ông ta có không ít học sinh, làm kỹ gia cũng được xếp vào hàng giàu có sung túc. Húc Họa đi theo Phan Quỳnh Chi, quốc bộ chừng 8 dặm rốt cuộc cũng tới được trấn trên. Mồ hôi tuôn như tắm, mệt lả người nhưng nàng vẫn cố nhịn, cơ thể này cần vận động nhiều một chút, bằng không làm sao gầy đi được. Hai mẹ con đi một mạch tới thẳng nhà của Kỷ Hàn Chương, trước mặt họ là một tòa nhà to lớn, cửa sơn đỏ son, tường viện cao ngất, vài nhành đào treo quả xanh thò ra ngoài tường như muốn khoe khoang sự thịnh vượng của chủ nhà. Phan Quỳnh Chi bước lên, sau một lát do dự, cuối cùng cũng quyết tâm cầm vòng cửa gõ nhẹ. Chỉ chốc lát sau liền có người ra mở cửa, nhìn quần áo biết ngay là nha hoàn. Nha hoàn vừa nhìn thấy Phan Quỳnh Chi, lập tức nhăn mặt nhíu mày, lại là bà, tới làm gì? Đã nói với bà bao nhiêu lần rồi, lão gia không rảnh. Phan Quỳnh Chi vội vàng nói, suy trúc, cô làm ơn báo với lão gia một tiếng rằng Họa Họa của chúng ta đã khôi phục thần trí rồi. Không chỉ nói chuyện rõ ràng mà hành vi cử chỉ cũng giống người lắm. Húc Họa suýt bật cười, không nói tới nửa câu đầu, nhưng còn nửa câu sau, cái gì mà hành vi cử chỉ cũng giống người chứ? Quả nhiên, nha hoàn tên suy trúc kia vừa nghe xong liền liếc nhìn Húc Họa đứng bên cạnh, mỉa mai, giống người. Con heo vừa mổ thịt hôm qua còn nhẹ cân hơn cô ta đấy. Bà vẫn mau về dùng đi, mắt công phu nhân nhìn thấy, chúng ta lại bị nghe mắng. Dứt lời nàng ta dậm đóng cửa. Phan Quỳnh Chi cuống quýt vịn cửa lại, suy. Suy trúc, ta có mang theo hai con gà với một cuộn vải tới đây, gà để hầm canh bồi bổ thân thể cho lão thái thái, còn cuộn vải để may cho lão gia bộ y phục, màu sắc hoa văn đều làm theo sở thích của ông ấy đấy. Suy trúc không kiên nhẫn đuổi bà, rồi rồi, mau đi đi. Dứt lời nàng ta liền đóng sầm cửa lại. Phan Quỳnh Chi xoay người lại, lúng túng cười nói, Họa Họa, hôm nay cha con không có nhà, chúng ta về trước vậy, lần khác mẹ lại dẫn tới. Húc Họa không theo đường cũ trở về mà đi lên sườn núi Linh Tuyền, Phan Quỳnh Chi bất an gọi, Họa Họa. Húc Họa đảo mắt nhìn qua tòa nhà của gia đình họ Kỷ dưới chân núi, bỗng nhiên hỏi, mẹ thật sự thích ông ta đến vậy sao? Phan Quỳnh Chi ngớ người, cái gì? Húc Họa hỏi lại, Kỷ Hàn Chương, mẹ thật sự thích ông ta đến vậy? Phan Quỳnh Chi cụp mắt, không hề nhìn về phía tòa nhà ngói xanh tường son kia, Họa Họa. Cha con học rất giỏi, con không biết đâu, ông ấy là tú tài, khắp trấn ông ấy là người làm thơ hay nhất. Húc Họa quay đầu nhìn bà chằm chằm. Nếu con có cách khiến ông ấy trở lại bên cạnh mẹ, mẹ có nguyện ý không? Lúc nói lời này, đồng tử nàng đen hun hút, tựa như vực sâu không đáy. Phan Quỳnh Chi không tự chủ được trùng mình một cái, càng thấp thỏm dữ hơn, Họa Họa. Húc Họa chỉ tay về một hướng, ba ngày sau vào giờ Tí, 23 giờ, 1 giờ đêm, gió đông nam thổi mạnh, nơi này sẽ xảy ra hỏa hoạn, lửa nhất định cháy lan tới Kỷ gia. Nhưng bọn họ sẽ có đủ thời gian thoát ra ngoài. Quan phủ nóng ruột dập tắt lửa trên núi, sẽ không rảnh lo cho tòa nhà kia, mặc cho Kỷ gia bị lửa thiêu rụi, bằng không sẽ thêm nhiều hộ gặp nạn hơn. Lão thái thái tin Phật chứ? Bây giờ tìm hai vị đại sư lần lượt tới gõ cửa nhà họ nói bóng nói gió mấy lời, mẹ sẽ nhanh chóng có thể trở về. Thiên Cù Tử vừa luyện chữ vừa lưu ý diễn biến bên Húc Họa, nghe vậy liền ngạc nhiên vô cùng. Trấn Tiên Trà tuy cách Âm Dương Viện rất xa, nhưng nói thế nào cũng vẫn thuộc địa phận của Âm Dương Viện, sao có thể tùy nàng làm bậy. Sắc mặt Phan Quỳnh Chi lập tức tái mét, Họa Họa. Sao con có thể nghĩ ra biện pháp ác độc như vậy? Bọn họ là người thân ruột thịt của con đấy. Nước lửa vô tình, ngộ nhỡ bọn họ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, con sẽ không tránh khỏi cắn rứt lương tâm cả đời. Húc Họa cười nhạt, biện pháp đó đơn giản nhất. Nhưng mẹ không đồng ý, vậy đành phải tốn công hơn một tí vậy. Khóe mắt Phan Quỳnh Chi đã ngập nước, Họa Họa, có phải con bị ma nhập không, Tại sao lời con nói mẹ nghe chẳng hiểu gì hết vậy? Khúc Họa nắm tay bà, cảm giác được bà đang run rẩy bèn vỗ nhẹ nhẹ lên lưng bà, mẹ, con vẫn rất ổn. Hai người về đến nhà, tuy tâm trạng hết sức ủ dột song Phan Quỳnh Chi vẫn vào bếp nấu cơm cho Khúc Họa. Khúc Họa ngồi trong phòng, bụng đầy tâm sự. Nàng sống lại một cách vô cùng bí ẩn, theo lý, người cứu nàng rất có thể là Thiên Cù Tử, lúc đó y cũng ở hiện trường, và y thừa bản lĩnh làm chuyện này. Nhưng nàng và lão thất phu kia chỉ gặp nhau được hai lần, hơn nửa lần nào cũng chia tay trong khó chịu, chỉ thiếu điều trở mặt đánh nhau nữa thôi. Nếu thật sự là y cứu nàng, e rằng sẽ nắm chặt nàng để khống chế tộc ma khôi chứ không phải vứt nàng ở một thôn làng hẻo lánh thế này. Hiểm nghi thứ hai là Doanh Trì, hắn cũng có mặt khi nàng chết, và cũng đủ khả năng cứu nàng. Nhưng dựa vào tính cách của hắn, bây giờ nàng hẳn phải ở trên giường hắn, bị hắn làm đủ trò biến thái mới đúng, mặc kệ nàng có tri giác hay không. Khúc Họa nghĩ mãi mà không rõ, vừa rồi trên đường lên trấn trên, nàng một mực lưu ý xem xung quanh có trận pháp theo dõi nào không, thậm chí còn kiểm tra khả năng cái trấn này chỉ là một ảo giác. Thế nhưng nhìn tới nhìn lui, nơi này vẫn chỉ là một thôn trang bình thường, ngoại trừ hơi hẻo lánh thì hoàn toàn chẳng có chỗ nào khác thường. Nàng xuống bếp, lục trong giỏ lấy ra ít rau củ cho vào nồi, mẹ, con ăn cái này là được rồi. Phan Quỳnh Chi vội gạt đi, như vậy sao được? Con chỉ vừa tỉnh lại, người còn yếu. Khúc Họa suýt cười thành tiếng, mẹ. Còn tẩm bổ nữa thì thành heo thật đấy. Thế là đến giờ cơm Thiên Cù Tử chỉ thấy một bàn toàn đồ chay thanh đạm, có duy nhất một chén thịt kho tàu là đồ mặn. Khúc Họa nhìn vừa nhìn chằm chằm chén thịt vừa từ tốn hút canh gấp rau ăn. Phan Quỳnh Chi ở bên cạnh lộ vẻ mặt lo lắng, Họa Họa, con béo chỗ nào chứ? Dáng người như thế mới phúc hậu, mắng đẻ đấy. Nào, ăn cục thịt này đi. Khúc Họa ngăn đôi đũa đang gấp cục thịt của bà lại, không khỏi nuốt nước miếng cái ực. Mẹ nó, rốt cuộc là kẻ nào tái máy tay chân lên thần ma chi tức hả? Không giết chết ngươi bà đây thề không làm ma khôi nữa. Ăn cơm xong, Phan Quỳnh Chi theo thường lệ định ra ngoài nhận việc, kỹ thuật theo thùa của bà khá tốt, lại chăm chỉ chịu khó nên trước giờ luôn dựa vào việc may vá giặt giũ thuê để nuôi sống hai mẹ con. Song Húc Họa lại bảo, từ hôm nay đừng đi nữa, mẹ theo con dạy mẹ cách hít thở điều tức. Phan Quỳnh Chi ngẩn tò te, ngay cả Thiên Cù Tử cũng nhíu mày. Lúc đó vì muốn tránh sự chú ý của người khác, chàng đã cố ý chọn một nơi yên bình vắng vẻ, Phan Quỳnh Chi cũng không hề có linh căn, học hít thở điều tức để làm gì chứ. Khúc Họa để Phan Quỳnh Chi ngồi xuống giường mình, nhẹ nhàng áp tay vào bụng dưới bà, thật sự dạy bà cách hít thở điều tức. Phan Quỳnh Chi không có linh căn, không thể thu nạp linh khí, cho nên Húc Họa phải dẫn dắt thật chậm rãi, từ từ đưa linh lực tự thân vào cơ thể bà. Nàng vừa mới tỉnh lại, linh lực ít ỏi vô cùng, cho nên chỉ chốc lát trên mặt đã lộ vẻ mệt mỏi. Nhưng chỉ chút linh lực này cũng mang lại lợi ích không nhỏ cho Phan Quỳnh Chi, người bà tuôn mồ hôi như mưa, cầm khăn tay lau sơ liền thấy loang lỗ vết bẩn. Phan Quỳnh Chi giật nảy mình, đây là Họa Họa. Húc Họa phất phất tay, linh khí đúc thể, có khả năng loại trừ vật bẩn trong người, mẹ không cần lo lắng. Loại công pháp này là con được tiên nhân nhập mộng dạy dỗ, có thể kéo dài tuổi thọ đấy. Phan Quỳnh Chi nửa tin nửa ngờ, nhưng bây giờ cả người bẩn đến không chịu được, đành đi múc nước tắm rửa trước. Húc Họa giang tay nằm ngửa ra giường, ngủ thiếp đi. Thiên Cù Tử bất giác giơ tay ra muốn chạm vào hình ảnh của nàng lơ lửng trong không trung. Thần ma chi tức hiển nhiên không ngờ nên rung bắn, hình ảnh lập tức dịch về phía sau. Thiên Cù Tử bình thản thu tay lại như không có chuyện gì, song sắc mặt lại ửng đỏ. Khúc Họa đốc thúc Phan Quỳnh Chi tập luyện mỗi ngày, số linh khí ít ỏi đến đáng thương trong người gần như đổ cho bà cả. Thừa dịp bà luyện công, Khúc Họa lôi hết số vải bà dệt ra, đưa kéo cắt xoèn xoẹt may vài bộ xiêm y, không có đồ giữ mép vải. Nàng tuột luôn thần ma chi tức xuống làm vật chặn vải. Khi Thiên Cù Tử lại lần nữa nhìn trộm thì một lọn tóc của nàng vừa hay rủ xuống lướt trên thần ma chi tức. Làm chàng nhớ tới đêm đó trong uyển các dành cho khách, tóc nàng thấm đẫm hương hoa quế. Khúc Họa cắt vải vô cùng thuần thục, xe chỉ luồn kim càng điệu nghệ hơn. Cô gái áo vải ngồi may xiêm y, hoàn toàn không giống hình tượng khôi thủ ma khôi mà giống một vị tiểu thư khuê các dịu dàng hơn. Phan Quỳnh Chi đi tới, đặt một chén chè lên bàn, thấy con gái chăm chú thêu may lại nỗi lòng từ mẫu, yêu thương nói, con ta trưởng thành rồi, cũng nên ăn mặc tử tế một chút. Ngày mai mẹ sẽ dẫn con lên trấn trên mua vài bộ, thêm ít son phấn nữa. Khúc Họa vẫn không ngẩng đầu lên, dáng người con như vậy mặc cái gì chẳng được, may cho mẹ đấy. Phan Quỳnh Chi vui mừng vì con gái có hiếu xong lại càng thêm đau lòng, mẹ đâu cần, đồ may năm ngoái vẫn chưa mặc hết kìa. Khúc Họa không nói thêm gì nữa, mũi kim trong tay vẫn liến thoáng không ngừng. Thiên Cù Tử bỗng nhiên lên tiếng hỏi, trưởng tộc ngươi biết theo thùa may vá? Đương nhiên là hỏi thần Ma Chi Tức. Thần Ma Chi Tức kỳ mũi khinh thường, bắt đầu khoe khoang, trưởng tộc nhà ta thông tuệ vô song, có cái gì mà không biết chứ? Thiên Cù Tử trầm ngâm, là châm pháp của Phi Châm Phường. Phi Châm Phường là tú phường chuyên về đan dệt may vá của tiên môn, thuật dùng kim của họ vô cùng nổi tiếng. Thần Ma Chi Tức hiển nhiên vô cùng yêu thích chủ cũ của mình, đắc ý nói, lúc còn nhỏ khôi thủ nhà ta từng ở Phi Châm Phường học tập một thời gian. Thiên Cù Tử nhanh chóng bắt được trọng điểm, Phi Châm Phường không thu đệ tử ngoại môn, là học trộm đúng không? Thần Ma Chi Tức lập tức thẹn quá hóa giận, là dựa vào bản lĩnh học được, trộm cái gì mà trộm. Xiêm y Húc Họa may có kiểu dáng đơn giản nhưng trang nhã, Phan Quỳnh Chi được linh khí tẩm bổ mấy ngày qua, thần sắc tươi sáng hồng hào hơn hẳn, mặc đồ mới vào liền trẻ hơn những 10 tuổi, quả thật như trở lại dáng vẻ của tuổi đôi mươi. Ban đầu Phan Quỳnh Chi vẫn không cảm giác được, cho đến một hôm, bà đang may y phục thì bên ngoài đột nhiên có người gọi mình, tẩu tử Kỷ Gia ơi. Phan Quỳnh Chi ngẩng đầu lên mới nhận ra người vừa đến chính là bà mối Triệu nổi tiếng ở khu vực này. Bà vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, phải biết rằng Họa Họa nhà bà mới chào đời liền bị gán danh xui xẻo, từ nhỏ đến giờ nhà họ vẫn chưa từng có bà mối nào tới gõ cửa. Bà vội vàng ra đón, Triệu đại nương, mau mau, vào nhà ngồi nào. Bà vừa đón khách vừa nhanh chóng chuẩn bị một xâu tiền đồng đưa cho bà mối. Bà mối Triệu vui vẻ cười nói, tẩu tử Kỷ Gia, mấy năm qua Kỷ lão gia mặc kệ cô, một mình cô tảo tần nuôi con. Chắc là khổ lắm. Phan Quỳnh Chi vội vàng gọi Húc Họa ra, Họa Họa, mau tới chào Triệu đại nương đi. Húc Họa mỉm cười cúi đầu chào, bà mối Triệu đưa khăn tay che đôi môi đánh son đỏ chót, ỏn ẻn cười hỏi, tẩu tử Kỷ Gia, cô lẻ loi suốt mấy năm qua, không có ý định gì khác sao? Phan Quỳnh Chi cười nói, Triệu đại nương, cô cũng biết rồi đấy, chuyện đã như vậy, ta còn có thể có ý định gì nữa chứ? Ta chỉ hy vọng Họa Họa có thể tìm một nhà khá giả, đừng khổ sở giống mẹ nó là ta hài lòng rồi. Bà mối Triệu cười khanh khách, không muốn khổ cũng đơn giản mà. Thật sự không dám giấu gì, lần này ta đến theo sự nhờ vả của Lý lão gia ở thôn bên cạnh. Nhà Lý lão gia thế nào hẳn cô cũng biết. Người ta là nhà giàu chính gốc đấy, ông ấy luôn muốn cưới vợ kế thay cho người vợ đầu đã mất. Phan Quỳnh Chi ngập ngừng nói, nhưng mà Họa Họa nhà ta mới 15 tuổi. Bà mối Triệu ngoác miệng cười đến lộ cả hai hàm răng, có ai nhắc tới Họa Họa đâu nào. Lý lão gia không muốn cưới người quá trẻ, mắt công chưa ở được bao lâu đã bỏ chạy rồi. Lần trước ông ấy vô tình nhìn thấy cô ở chợ, ôi chao, đúng là vừa nhìn liền hợp ý, cho nên mới vội vàng trở về nhờ ta tới làm mai nè. Phan Quỳnh Chi giật mình, miệng há hốc. Sau đó hai người nói gì? Húc Họa không lắng nghe nữa nên không biết. Tận khi đưa tiễn bà mối Triệu ra về xong, Phan Quỳnh Chi vẫn còn hơi sững sờ. Bà đi tới bên cạnh Húc Họa, bỗng nhiên nói, vị Lý lão gia kia tại sao lại đột nhiên vừa ý ta chứ, giọng bà xen lẫn vẻ ngượng ngùng và tức giận. Húc Họa cười khẽ, có phải trong thẹn thùng còn có chút đắc ý không mẹ? Phan Quỳnh Chi xấu hổ quay lưng đi, sẵn giọng, nói bậy bạ cái gì đó. Húc Họa cười nói, đâu phải chuyện gì xấu đâu mà mẹ khó thừa nhận. Phan Quỳnh Chi đỏ mặt hỏi, Họa Họa, con thích dạng nam tử nào vậy? Bà vừa hỏi dứt câu, Thiên Cù Tử theo dõi qua thần Ma Chi Tức lập tức nín thở, sau đó lại nghe thấy Húc Họa nói, thật ra con không thích nam nhân. Câu này đối với hề trưởng viện mà nói, hoàn toàn như một cước ngàn cân vào trúng ngực. Chương 8, tranh theo mẫu đơn. Phan Quỳnh Chi đương nhiên từ chối lời cầu hôn của Lý lão gia. Lòng bà vẫn còn tràn đầy mong chờ đối với Kỷ Hàn Chương, Khúc Họa hiểu cho nên cũng không tán thành. Phan Quỳnh Chi lại nhận không ít quần áo về vá lại, Khúc Họa ngồi bên cạnh dựng khung thêu lên, nói, mẹ, để con dạy mẹ một kỹ thuật thêu mới. Phan Quỳnh Chi cảm thấy những ngày qua đứa con gái vừa khôi phục thần trí này của mình lạ lẫm vô cùng. Nhưng bà rốt cuộc vẫn là người mẹ, con gái đột nhiên trở nên thông minh như thế, mừng rỡ còn không kịp ấy chứ. Chờ bà đi tới bên người, Khúc Họa xỏ chỉ, từ tốn nói, đã lâu không sử dụng kỹ thuật thêu này, lờn tay là chuyện khó tránh, nhưng chắc vẫn tạm đủ dùng. Mũi kim của nàng đưa cực nhẹ lại cực nhanh, hoa văn như có linh thức, tự động hiện ra trên mặt vải. Phan Quỳnh Chi kiếm sống bằng đường kim mũi chỉ, tính ra cũng là người thành tạo nữ công, nhưng mới nhìn một lúc đã hoa mắt. Thiên Cù Tử đang thông qua huyền quang kính xem xét việc học hành của đệ tử Âm Dương Viện. Hôm nay sư phụ hướng dẫn thí luyện là Tam Trưởng Lão Yến Hồi Lương, nhưng sau khi binh khí của Tam Trưởng Lão bị hạ cấp, Hề Vân Giai đối chiến với ông cũng không hề bị quá sức. Thiên Cù Tử khá hài lòng với tiến triển của đại đệ tử, thấy Hề Vân Giai đã nắm chắc phần thắng, chàng đảo mắt nhìn thoáng qua hình thêu kia. Kỹ thuật của Phi Châm Phường là một trong những bài học nhập môn, ở huyền môn cũng không tính là cao thâm gì, nhưng ánh mắt chàng lại không nhịn được đuổi theo bàn tay thoăn thắt hạ châm của nàng. Trong huyền quang kính, Hề Vân Giai vừa lưu cho Yến Hồi Lương vài phần thể diện, kịp thời thu chiêu trước khi phân thắng bại. Tuy có sư tôn tính tình lãnh đạm như Thiên Cù Tử, song đệ tử chân truyền là cậu lại biết cách đối nhân xử thế hơn nhiều. Dù sao cũng chẳng có bao nhiêu đệ tử dám đè đầu đánh sư tôn nhà mình răng rơi đầy đất trong buổi thí luyện như một cuồng dương cả. Tâm trí của Thiên Cù Tử còn đang lang thang, thần Ma Chi tức bỗng lên tiếng hỏi, ngươi muốn một món đồ thêu à? Nó đổi giọng thương lượng, ta có thể giúp ngươi xin khôi thủ nhà ta một món, xong xuôi khế ước giữa hai ta coi như vô hiệu, sao hả? Thiên Cù Tử hoàng hồn, đảo mắt trở về nhìn huyền quang kính, hoàn toàn bỏ lơ đề nghị của thần Ma Chi tức. Phan Quỳnh Chi học suốt 4 ngày, cuối cùng cũng nắm sơ sơ kỹ thuật theo Khúc Họa dạy. Khúc Họa đã chọn kỹ thuật đơn giản nhất, không cần hao tốn linh lực, nhưng dẫu gì cũng là chiêu thức tiên môn thế gian khó gặp, người phàm đương nhiên khó thể nắm vững hoàn toàn. Còn một chiêu cuối cùng, cũng chính là tuyệt kỹ của phương pháp này. Khúc Họa dùng chỉ tơ theo dặm lên đóa mẫu đơn rồi nói, theo xong mũi này, mẫu đơn sẽ ngày nở đêm khép. Phan Quỳnh Chi bật cười, làm gì có kỹ thuật theo nào tinh diệu như vậy, Họa Họa nói bừa nữa rồi. Nhưng đêm hôm đó, đóa mẫu đơn đang nở rộ thật sự khép lại. Phan Quỳnh Chi kinh ngạc đến ngây người, Khúc Họa nói, mũi kim cuối cùng cần tốn một ít linh lực, dựa vào trạng thái thân thể hiện giờ của mẹ, theo một món sẽ mất tới 6 tháng mới hồi phục sức khỏe, nhưng đây là kỹ thuật ít tốn sức nhất rồi. Mẹ sử dụng cẩn thận một chút. Phan Quỳnh Chi vẫn chưa hoàn hồn, Khúc Họa đã đứng dậy, cười bảo, ngày mai mẹ mang bức tranh thêu này lên trấn trên bán đi, giá 1 vạn lượng bạc, tương đương 10.000 lượng. Phan Quỳnh Chi lại há to miệng. Sáng sớm, trấn tiên trà sôi sùng sục như nước bắn vào dầu nóng. Phan nương tử ban đêm được tiên nhân nhập mộng dạy cho một phương pháp thêu kỳ diệu, không chỉ thêu ra thành phẩm vô cùng sống động mà còn độc nhất vô nhị. Hình mẫu đơn trong bức thêu ban ngày nở ban đêm khép. Quả là trân bảo tuyệt thế, một bức đáng giá nghìn vàng. Đến chạng vạng, sau khi Trường Tư Thục tan lớp, Kỷ Hàn Chương cũng nghe nói tới chuyện này. Trước kia lúc Phan Quỳnh Chi vừa mới bị đuổi ra khỏi Kỷ gia, Kỷ Hàn Chương cũng có thăm viếng mấy lần, chỉ là mẹ già trong nhà luôn chê nữ nhân kia xui xẻo, cho nên dần già ông ta ít đến hơn, về sau cưới thêm vợ mới thì càng không tiện lui tới. Lại thêm Phan Quỳnh Chi sinh ra đứa con gái bị ngốc bẩm sinh, ông ta xấu mặt, không để tâm tới hai mẹ con này nữa. Bây giờ đột nhiên nghe nói tới chuyện này, ông ta chỉ thấy buồn cười. Phan Quỳnh Chi và ông ta làm vợ chồng 2 năm, ông ta còn không hiểu rõ nữ nhân này sao? Ngay cả nói chuyện bình thường tiếng cũng nhỏ như mũi vo ve, tiên nhân ở đâu ra mà nhập mộng chỉ dậy chứ. Nhưng nghe nói mẹ con hai người đang ngủ tại tửu lầu phía tây trấn, ông ta vẫn không tự chủ được tìm tới đó. Chuyện tiên nhân nhập mộng đương nhiên là Khúc Họa bịa ra, nhưng tác dụng lôi kéo vẫn không hề nhỏ. Mọi người vây xem chiếm đa số, còn người thật sự có ý muốn mua thì lại chẳng bao nhiêu. Một vạn lượng bạc đấy, ai nghe xong cũng đần mặt. Lúc Kỷ Hàn Chương bước vào tửu lầu, Phan Quỳnh Chi đã cuống lắm rồi, liên tục kéo kéo tay áo hút họa, họa họa, chúng ta vẫn nên trở về thôi, lôi kéo nhiều người như vậy. Hút họa không để ý tới bà, Kỷ Hàn Chương sầm mặt bước ra quát, Quỳnh Chi. Thân là đàn bà phụ nữ, ngươi rốt cuộc có biết lễ nghi liêm sĩ là gì không? Bây giờ không chỉ tự mình lộ diện trước đám đông mà còn lôi kéo con gái theo. Không biết xấu hổ à? Phan Quỳnh Chi sợ hãi đứng phắt dậy, bởi vì món đồ thêu của thần tiên này, tửu lầu đang rất đông người tới góp vui. Phan Quỳnh Chi lần đầu tiên bị nhiều người nhìn như vậy, lại bị trượng phu răng dậy ở ngay trước mặt đám đông, lập tức nước mắt lưng tròng. Khúc Họa liếc nhìn Kỷ Hàn Chương, khẽ lắc đầu, hiển nhiên vô cùng không tán thành trước biểu hiện của mẫu thân mình. Kỷ Hàn Chương đương nhiên cũng nhìn thấy nàng, nhưng ông ta vẫn cho rằng nàng còn si ngốc, chỉ tổ làm ông ta mất thể diện, cho nên lại lớn tiếng quát Phan Quỳnh Chi, còn không mau dẫn nó cút về. Phan Quỳnh Chi rất muốn nói cho ông ta biết con gái đã tỉnh táo rồi, nhưng bị mọi người sầm xì chỉ trỏ thì lại xấu hổ tột bậc, cố thế nào cũng chẳng nói lên lời. Khúc Họa vẫn ngồi yên, có một số chuyện không thể dùng lời lẽ mà khuyên, phải để đương sự tự ngẫm ra thôi. Phan Quỳnh Chi thấp giọng nói với ngữ khí gần như cầu xin, Họa Họa, chúng ta về nhà đi, đừng chọc giận cha con nữa. Nhưng bà vừa dứt lời, đám đông liền xôn xao kinh ngạc, mẫu đơn khép lại rồi. Tất cả ngây người nhìn, quả thật đúng là như lời rao của Phan Quỳnh Chi ban đầu. Kỷ Hàn Chương cũng ngỡ ngàng, ông ta còn chưa lên tiếng thì một người mặc trường bào tơ lụa nguyên chất từ trên lầu đi xuống nói, nương tử Kỷ gia, lão gia nhà chúng ta mời cô lên lầu một chuyến. Tiếng trầm trồ xung quanh vẫn chưa tắt, có người thấp giọng chỉ ra, là đại quản gia của Chu lão gia. Chu gia là nhà giàu ở trấn Tiên Trà, gần phân nửa đất đai ở trấn này đều là của nhà họ. Kỷ Hàn Chương kinh ngạc đến sững người. Ông ta muốn làm gia sư cho các công tử tiểu thư của Chu phủ từ lâu lắm rồi, đã ngỏ ý nhiều lần nhưng Chu viên ngoại lại tự tìm thuê tiên sinh về, chẳng đếm xỉa gì tới ông ta. Phan Quỳnh Chi ngơ ngác không hiểu, là Húc Họa lên tiếng trước, đi thôi mẹ. Vừa nói nàng vừa đỡ bà dậy, từ tốn đi lên nhã phòng trên lầu. Chu viên ngoại kiến thức rộng rãi, vừa nhìn liền biết bức tranh thêu kia tinh diệu đến thế nào. Lúc nhìn thấy hai mẹ con Phan Quỳnh Chi, ông hơi ngạc nhiên. Phan Quỳnh Chi da dẻ trắng mịn, nhìn qua chỉ khoảng đôi mươi, không ngờ lại có con gái lớn như vậy. Ông mỉm cười, Phan nương tử, Chu mổ vô cùng thưởng thức tài nghệ thêu của cô, chẳng qua ra giá vạn lượng bạc, e rằng khắp trấn Tiên Trà cũng không có ai dám bỏ ra mua. Chu mổ nguyện trả 3.000 lượng, chẳng hay ý của Phan nương tử thế nào. 3.000 lượng. Phan Quỳnh Chi ngây ra như khúc gỗ, tưởng mình đang nằm mộng. Chu viên ngoại nói tiếp, không dám dối gạt cô, 3.000 lượng đổi lấy bức tranh thêu này, quả thật không đúng với giá trị của nó. Nhưng Chu mổ có không ít bằng hữu mở phường thêu ở các tỉnh thành khác, dựa vào tài nghệ của cô, chắc hẳn cũng không cam chịu gò bó ở trấn nhỏ này. Phan Quỳnh Chi lắp bắp, Chu. Chu lão gia, ta không biết. Thấy bà nói năng lộn xộn, Húc Họa liền tiếp lời ngay, Chu lão gia đúng là có con mắt tinh đời, tranh thêu này có dịp trình diện lão gia, thật sự chính là vật gặp gỡ chủ. Vừa hay gần đây gia mẫu cũng muốn đến các phường thêu xem thử, xem ra đành phải nhờ cậy Chu lão gia rồi. Chu viên ngoại gật đầu, lệnh cho quản gia lập tức đi lấy ngân lượng. Sau đó quản gia xuống lầu tuyên bố trước mặt mọi người rằng Chu lão gia đã bỏ ra 3.000 lượng mua bức tranh thêu của Phan Quỳnh Chi. Đám đông ồn ào xôn xao, còn Kỷ Hàn Chương thì choáng váng nói không nên lời. 3.000 lượng bạc. Trường của ông ta nhận 20 mấy học sinh, mỗi tháng tiền học phí lẫn tiền hiếu kính đủ loại, cộng lại nhiều nhất cũng chỉ 30 lượng bạc thôi đấy. Phan Quỳnh Chi theo Húc Họa cầm bạc xuống lầu với ánh mắt vô hồn. Đi từng bước mà thấy mình như đang dẫm trên mây, cho nên khi đi ngang qua người Kỷ Hàn Chương cũng không chào hỏi gì ông ta. Tận khi về đến nhà, Phan Quỳnh Chi vẫn cảm thấy mình đang ở trong mộng. Húc Họa nhét ngân phiếu vào tay bà, mẹ cất đi. Lúc này Phan Quỳnh Chi mới bắt đầu run rẩy, "Họa họa, con thật sự là họa họa của mẹ sao? Rốt cuộc con từ đâu học được những thứ này vậy?" "Con, bà nhớ tới mấy chuyện thần quỷ kỳ dị mình nghe được rất lâu trước đây," Trung Trung hỏi, "có phải con bị yêu quái gì đoạt xác không? Sức tưởng tượng phong phú thật." Khúc Họa cười ngặt nghẽo, "chuyện này giải thích một lần không hết đâu, nhưng nằm trong bụng mẹ những 3 năm, đúng là cũng xem như con gái mẹ. Mẹ cứ coi như 15 năm qua con theo tiên nhân học nghệ nên mới si ngốc đi." Phan Quỳnh Chi vẫn chưa tỉnh hồn, Khúc Họa vỗ vỗ vai bà, nói, "ngày mai Kỷ gia hẳn sẽ cho người tới đón mẹ trở về, chẳng qua lần này mẹ có thể nghe theo lời con không?" Phan Quỳnh Chi ngơ ngác hỏi, "cái gì?" Khúc Họa nói tiếp, "Chu lão gia nhất định sẽ giới thiệu mẹ với các phường thêu khác, mẹ cứ nghe lời con, tạm thời đừng trở về, kéo dài thêm 1 năm rưỡi càng tốt, trong thời gian đó hãy chiêm nghiệm kỹ mấy lời Kỷ gia nói với mẹ." Phan Quỳnh Chi lắp bắp, "thế nhưng..." "Họa họa, dù sao ông ấy cũng là cha con, là trượng phu của mẹ." "Mẹ..." Khúc Họa ngắt lời bà, "ông ta chẳng là ai cả, chỉ là một hình bóng mẹ mãi theo đuổi thôi." Phan Quỳnh Chi ngơ ngác nhìn nàng, Khúc Họa nói tiếp, "mẹ, đây là yêu cầu duy nhất của con. Hứa với con đi, được không?" Trước ánh mắt kiên quyết của ái nữ, Phan Quỳnh Chi cuối cùng cũng gật đầu. Hôm sau, trước cửa quả nhiên có chiếc xe ngựa đậu lại. Người theo xe tới là nha hoàn tên suy trúc kia của Kỷ gia, nàng ta đứng ở cửa ra vào, cất giọng hỏi, "có ai ở nhà không?" Bây giờ Phan Quỳnh Chi đối với Húc Họa là tin tưởng hoàn toàn, trông thấy suy trúc tới cũng không quá kinh ngạc. Mặc dù đã đồng ý với ái nữ là phải suy nghĩ thêm, nhưng bà vẫn thấp thỏm mong đợi, cho nên vừa nghe gọi cửa, bà vội vàng hỏi, "ai đó?" Bà đi ra, nhìn thấy suy trúc, trong lòng hơi chua xót xong cũng có chút ngọt ngào mơ hồ. Nhà chồng cuối cùng cũng đón nhận mình. Suy trúc nói, "phu nhân, đêm qua lão gia về đến nhà lại nhắc tới người với lão thái thái. Lão thái thái thấy lão gia vẫn còn nặng tình với phu nhân, cho nên phái nô tỳ đến đây đón người và tiểu thư về nhà." Phan Quỳnh Chi gần như bật ra câu đồng ý, nhưng quay đầu lại liền thấy Húc Họa đang đứng dựa cửa mỉm cười nhìn mình. Bà cúi gằm đầu, cả đời bà rất ít khi từ chối người khác, cho nên nhất thời không biết nên nói thế nào. Suy trúc dục, "phu nhân mau thu dọn đồ đạc rồi cùng nô tỳ trở về." Khúc Họa vẫn không lên tiếng, nàng muốn người phụ nữ này chính miệng từ chối. Phan Quỳnh Chi đành nói, "ta vẫn còn chút việc chưa làm xong. Ngươi về trước đi, chờ mấy ngày nữa, giao xong đồ thêu còn nợ khách, ta sẽ thương lượng với lão gia chuyện trở về." Suy trúc sửng sốt, tất nhiên không ngờ bà lại từ chối. Nàng ta bắt đầu hết kiên nhẫn, gắt, "phu nhân, lão thái thái muốn người trở về trong hôm nay. Lão gia đã nói hết lời mới lay động được lão thái thái đấy, chờ hôm khác ngộ nhỡ lão thái thái thay đổi thì đừng oán ta đấy. Tới lúc đó cho dù người lại mang gà mang vải tới cũng e chẳng được tích sự gì đâu." Phan Quỳnh Chi cũng lo lắng sẽ như vậy, nghe thế liền quay lại nhìn Húc Họa. Húc Họa chỉ lười biếng buông ra một câu, "con tin mẹ sẽ giữ lời hứa." Phan Quỳnh Chi cắn môi, quyết tâm nói, "ta, hôm khác ta sẽ tự mình giải thích với lão thái thái." Suy trúc tức giận hừ một tiếng, lệnh cho Sa Phu đánh xe trở về, trước khi lên xe còn ném lại một câu, "không biết điều." Chưa qua được 2 ngày, quả nhiên lại có một vị hà quản sự của phường thêu bên ngoài tìm tới. Sau khi chính mắt xem xét đồ thêu của Phan Quỳnh Chi, hà quản sự hết sức hài lòng. Là quản lý của một phường thêu lớn, hà quản sự lập tức mua hết tất cả đồ thêu của Phan Quỳnh Chi và ra giá không hề thấp. Phan Quỳnh Chi đương nhiên vui vẻ vô cùng, hà quản sự lại dặn dò, "Phan nương tử, lần trước nhìn thấy tranh mẫu đơn Lạc Dương ở chỗ lão Chu, ta thật sự kinh động như được gặp người nhà trời. Lần khác bà có thêu thêm bức nào như vậy nữa thì cứ giữ lại, ta sẽ định kỳ đến thu mua." Phan Quỳnh Chi đương nhiên nói đồng ý liên tục. Đưa tiễn hà quản sự về rồi, tâm trạng của bà vẫn còn tốt vô cùng. Thấy vậy Húc Họa bảo, "mẹ, chúng ta ra ngoài dạo phố đi." Phan Quỳnh Chi luôn yêu thương con gái như mạng, lập tức đồng ý. Gần đây Húc Họa ăn ít, luôn trong tình trạng đói đến rã rời, cho nên không muốn đi bộ. Thế là hai người thuê xe ngựa chở mình đến trấn trên. Trong tay Phan Quỳnh Chi bây giờ có hơn 4.000 lượng bạc trắng, đối với con số này bà đã mất khái niệm nó lớn tới cỡ nào rồi. Trên đường đi Húc Họa mua không ít tơ lụa và son phấn, đã rất lâu không gặp cảnh mua bán tấp nập ở nhân gian, nàng thật sự thích cảm giác dạo phố phường này. Phan Quỳnh Chi thấy con gái vui vẻ, thế là dứt khoát dẫn nàng đi mua thêm vài món trang sức. Con gái lớn rồi, không có đồ trang sức thì coi thế nào được. Hai người bước vào một cửa hàng trang sức, Phan Quỳnh Chi sững sờ, trong tiệm còn có khách khác, thật không khéo, chính là vị phu nhân mà Kỷ Hàn Chương cưới sau bà. Thì ta tháp tùng lão thái thái mà tới, mang vòng tay cũ để đánh thành vài món đồ trang sức mới. Hai bên nhìn nhau, Phan Quỳnh Chi vội vàng lên tiếng trước, thưa mẹ. Lão thái thái trông thấy bà, lập tức lạnh mặt, thế nào, lần trước phái người tới mời ngươi, ngươi còn làm giá, muốn bà già này đích thân tới mời à? Bà ta cho rằng mình đang cầm cán dao, dựa vào tính tình của đứa con dâu này, mấy ngày nữa để con trai đi một chuyến, thế nào cũng sẽ cung cút trở về Kỷ gia thôi. Không cần nóng vội. Phan Quỳnh Chi cuống quýt nói, không phải thế thưa mẹ. Giọng bà nhỏ xíu, rồi bỗng nhớ tới Húc Họa, bà vội ngoắt nàng qua, Họa Họa, đến đây, gọi bà nội đi con. Húc Họa thông thả đi tới, lão thái thái kia nhìn thấy nàng thì hơi hết cằm, chuẩn bị lên mặt răng dậy một phen. Ai ngờ Húc Họa lại tạt ngang qua người bà ta, đi thẳng tới trước quầy, mẹ, nói xong chưa, còn mua đồ trang sức nữa không ạ? Phan Quỳnh Chi hoảng hồn, con bé này, sao hôm nay lại vô lễ như vậy, còn không mau lại đây. Trước mặt đứa con dâu cưới sau mà bị muối mặt như vậy, lão thái thái không khỏi hậm hực, đã biết nó ngu muội không hiểu lễ nghi thì nên cố mà quản giáo kỹ lưỡng. Thô tục tùy tiện như vậy, chỉ tổ làm mất mặt Kỷ gia. Vị phu nhân Kỷ Hàn Chương cưới sau cũng là người biết nhìn mặt đoán ý, vội vàng vuốt ngực lão thái thái giúp bà ta nhuận khí, mẹ. Đừng chấp nhất loại nha đầu hoang dã này làm gì, cẩn thận tức giận rồi lại mệt người. Phan Quỳnh Chi nghe vậy càng cuốn hơn, Húc Họa lại nói, mẹ, con muốn món này. Nàng chỉ vào một cái nhẫn ngọc thạch cẩn vàng. Đây là cửa hàng lão thái thái thường tới, cho nên bà ta biết rõ giá của món này, 400 lượng bạc trắng đấy. Phan Quỳnh Chi kêu lên, Họa Họa. Húc Họa nũng nịu năn nỉ, mẹ, mua cho con đi mà. Giọng nàng vừa mềm lại vừa ngọt, thông qua thần ma chi tức cũng có thể cảm nhận được, thiên cù tử đang ngồi trước bàn phê đồ án trận pháp của đệ tử, nghe vậy không khỏi ngẩng đầu lên, thấy nàng ôm cánh tay Phan Quỳnh Chi lắc lắc, ngòi bút trong tay chàng chợt rung lên, để rớt một giọt mực xuống trên giấy. Lần đầu tiên con gái làm nũng với mình, Phan Quỳnh Chi tất nhiên không kháng cự nổi. Cho dù đang cầm rất nhiều tiền, 400 lượng vẫn khiến bà xót đứt ruột. Nhưng con gái đã muốn thì bà sẽ không keo kiệt, được, ngoan ngoãn gọi, bà nội, đi rồi mẹ mua cho con, được không? Nghe vậy Húc Họa mới quay sang lão thái thái Kỷ gia, miễn cưỡng gọi, bà nội. Hời hợt đến cực điểm, không hề có chút thành ý. Phan Quỳnh Chi lại không nỡ trách mắng, móc ngân phiếu ra mua chiếc nhẫn ngọc thạch màu lam kia trong sự niềm nở hớn hở của trưởng quầy. Húc Họa đeo vào thử. Song ngón tay nàng quá mập nên xỏ không vào, thiệt là, sao lại không vừa chứ? Nàng tiện tay đeo vào cho Phan Quỳnh Chi, ấy, mẹ đeo vừa kìa, thôi mẹ giữ đeo đi, lần sau mua cho con cái khác. Cứ như 400 lượng bạc trắng chỉ là một trò đùa. Lão thái thái Kỷ gia và con dâu kế đồng loạt biến sắc. Bọn họ đương nhiên đã nghe tới chuyện Phan Quỳnh Chi bán tranh theo được nhiều tiền, song Kỷ lão thái thái hiểu đứa con dâu đầu này quá rõ. Biết Phan Quỳnh Chi luôn sống tiết kiệm, tiền vào tay cũng ở đó, không mất đi đây. Chờ sau khi hai mẹ con họ trở về Kỷ gia, thịt vào nồi rồi còn không bị hầm như sao. Nhưng bây giờ xem ra, đứa con gái này thật sự chẳng phải hạng hiền lành như mẹ nó. Tiêu pha kiểu này, đến khi trở lại Kỷ gia thì còn thừa được mấy đồng chứ. Đêm hôm đó, Kỷ Hàn Chương liền ngồi xe suốt đêm chạy tới gõ cửa nhà Phan Quỳnh Chi. Đành chịu. Lão thái thái vừa về nhà liền mắng ông ta té tát, nói còn để tiếp tục như vậy thì núi vàng núi bạc cũng bị hai mẹ con này tiêu sạch không còn một cắc. Cho nên bà ta không thể làm bộ làm tịch nữa, giục con trai nhanh tới đón hai mẹ con họ trở về Kỷ gia. Bất kể thế nào đi nữa, lấy được tiền vào tay trước rồi hẳn tính. Phan Quỳnh Chi đứng ở cửa ra vào, nhất thời không dám tin vào mắt mình. Kỷ Hàn Chương nói, nương tử, ta tới đón mẹ con bà về đây. Phan Quỳnh Chi chớp mắt, nước mắt rơi như mưa, thì ra đã gần 16 năm trôi qua rồi. 16 năm trước, Kỷ Hàn Chương đứng trước mặt bà, phòng tân hôn mờ ảo ánh nến, trượng phu tuấn tú nho nhã, đó chính là hồi ức đẹp đẽ nhất của thanh xuân bà. Trong lòng Kỷ Hàn Chương rốt cuộc cũng sinh ra chút yêu thương, dịu dàng bảo, mấy năm qua vất vả cho bà rồi, đưa con gái về nhà thôi. Phan Quỳnh Chi đưa hai tay ôm mặt, nghẹn ngào nói, Hàn Chương, ta chờ câu này đã 16 năm rồi. Kỷ Hàn Chương thở dài một tiếng rồi đưa tay ôm hai vai bà. Được hút hỏa rót linh khí vào người nên cơ thể Phan Quỳnh Chi bây giờ vô cùng thơm ngọt, Kỷ Hàn Chương không khỏi ngây ngất, đi thôi, cùng ta về nhà, sau này giúp chồng nuôi dạy con cái thật tốt, đừng gây chuyện nữa. Phan Quỳnh Chi hơi rụt người, được nam tử trước mặt ôm ấp vuốt ve là ước mộng bao nhiêu qua của bà, thế nhưng đến khi mộng ước thành hiện thực bà lại thấy xa lạ vô cùng, theo tiềm thức quay đầu lại tìm kiếm. Lần này hút hỏa không có ở đây. Bà hít sâu một hơi rồi nói, Hàn Chương, cảm ơn ông đã cất công đến đây, nhưng ta không thể trở về với ông. Kỷ Hàn Chương quả thật không thể tin vào tai mình, nữ nhân này có bao giờ làm trái lời ông ta đâu, bà nói vậy là có ý gì? Phan Quỳnh Chi ngập ngừng nói, ta đã hứa với con gái, tạm thời, khoan trở về Kỷ gia. Kỷ Hàn Chương cả giận quát, nó là phận con cái. Từ khi nào chuyện nhà lại tới lượt nó quyết định hả? Bà dạy dỗ con gái kiểu đó. Lễ nghi luân thường đâu hết rồi. Phan Quỳnh Chi rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Nhiều năm trôi qua như vậy, ông ta có thể mắng có thể chê bai bà, nhưng con gái là thịt trong tim bà đấy. Bà lạnh lùng nói, Hàn Chương, khó khăn lắm họa họa mới khôi phục thần trí, ông không được nói con bé như thế. Lần đầu tiên bà dám phản kháng đôi co với trượng phu. Kỷ Hàn Chương phẫn nộ gầm lên, ta là cha nó. Ở nhà theo cha, xuất giá tòng phu. Ngay cả đạo lý này nó cũng không hiểu mà cũng được coi là đã trở lại bình thường. Phan Quỳnh Chi lùi lại một bước, đột nhiên hỏi, Hàn Chương, nếu như họa họa không thể khôi phục thần trí, nếu như con bé chưa từng dạy ta theo thùa, ta còn có thể trở lại Kỷ gia sao? Bao nhiêu năm rồi, bà ôm tình yêu và hy vọng dành cho người trước mặt. Dẫu biết con đường phía trước đầy chông gai nhưng vẫn ngu ngơ chờ đợi. Tuy vậy hôm nay, khi đột nhiên hỏi người đối diện câu này và cũng hỏi chính mình, bà mới nhận ra, đáp án dường như luôn ở trong lòng, do bà vẫn một mực chối bỏ thôi. Kỷ Hàn Chương thoáng sửng sốt, sau đó liền nói ngay, đương nhiên, mẫu thân chỉ nhất thời tức giận, lại sợ bên ngoài tiến ra tiến vào, cho nên mới để hai mẹ con bà sống bên ngoài. Chưa kể, nói thế nào bà cũng là con dâu của Kỷ gia, làm sao mẫu thân có thể giận cả đời được chứ? Phan Quỳnh Chi lắc đầu, nước mắt lăn dài xuống trên má, ông gạt ta. Thật ra ông vẫn luôn gạt ta. Bà lẩm bẩm, ta biết ông vẫn luôn gạt ta. Dứt lời bà lùi vào nhà, đóng cửa lại. Khúc Họa không hề tiến lên an ủi, cứ thế nhìn bà tựa lưng vào cửa, từ từ trượt xuống, cuối cùng ngồi xổm trên mặt đất. Ôm mặt khóc thút thít. Thông qua thần ma chi tức theo dõi diễn biến từ đầu đến cuối, Thiên Cù Tử im lặng không nói tiếng nào. Chàng sinh ra ở thế gia, từ nhỏ đã gặp danh sư, dựa vào tư chất trời sinh và nghị lực từng bước đi đến địa vị ngày hôm nay. Đối với bí pháp huyền môn chàng rõ như lòng bàn tay, nhưng về ân tình ở thế gian chàng hoàn toàn mù tịt. Trong khi đó nàng lại xông vào nhân gian, không ngần ngại tự tay bóc lột từng lớp bí ẩn của nhân tình thế thái. Khúc Họa không để ý tới Phan Quỳnh Chi nữa, nàng trở lại phòng mình, đổi y phục bó sát người, từ khi tỉnh lại, tối nào nàng cũng luyện một chút công pháp ngoại gia, vận động cho xuất mồ hôi. Thiên Cù Tử đương nhiên không ra lệnh tạm thời ngưng truyền hình ảnh, thần ma chi tức đành phải điều chỉnh góc độ, để chàng nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ đỡ trong khoảng thời gian đó. Chàng không nói cũng không động, thần ma chi tức thật sự không đoán được chàng đang nghĩ gì. Tư duy của người này hoàn toàn không theo quy luật suy nghĩ của nhân loại mà. Theo lý, chấp nhận đánh đổi lớn như vậy, chẳng phải người bình thường đều muốn nếm thử một chút mấy trò giam cầm dưỡng mồi gì đó sao? Ít nhất có thể thừa dịp vắng vẻ xông vào chấm mút chút đỉnh mà, lúc này chính là thời cơ tốt nhất rồi còn gì.

Chàng chấp chưởng Âm Dương Viện mấy trăm năm, vẻ thông dong và uy nghiêm đã hòa quyện tự nhiên như hơi thở, tuấn tú vô song, tựa như linh khí trong trời đất đều ngưng tụ trên người chàng. Chàng nhấc chân bước vào phủ, gia đình Chu gia đều không dám ngăn cản. Chu lão gia nhìn không ra đây là thần thánh phương nào, Thiên Cù Tử cũng không có ý định nhiều lời, mục đích đến đây của chàng rất đơn giản, nghe nói vài ngày trước Chu tiên sinh có được một bức mẫu đơn Lạc Dương. Giọng nói trong trẻo nhưng mạnh mẽ, hàng ý ẩn trong ôn nhu, chứa đựng sức lực chấn động lòng người, tại hạ nguyện bỏ ra 2 vạn lượng, thỉnh cầu tiên sinh nhường lại vật yêu thích. Chu lão gia chỉ cảm thấy đầu óc đờ ra, nhân vật thần tiên bậc này, tựa núi cao khiến người ngưỡng mộ, làm người mắt hoa trí mờ. Ông lập tức lấy tranh thêu ra, cẩn thận đặt vào hộp gỗ đàn hương, cung kính dâng lên. Thiên Cù Tử đưa ngân phiếu cho ông rồi rời khỏi phủ. Nói thật, tranh thêu này không đáng 2 vạn lượng. Dù sao cũng chỉ là châm pháp nhập môn của Phi Châm Phường, ở phố phường nhân gian có lẽ hiếm có, nhưng trong tiên môn thì bình thường đến không thể bình thường hơn. Thậm chí bất kỳ bức tranh nào treo trong Âm Dương Viện cũng tinh diệu hơn nó. Thiên Cù Tử cũng nghĩ vậy. Thần Ma Chi tức cảnh giác tới mức lông tơ đều dựng đứng, qua khế ước, nó đương nhiên biết Thiên Cù Tử đang ở rất gần. Lão nam nhân cô đơn có đam mê nhìn trộm người khác kia tới đây làm gì? Chẳng lẽ đầu óc y đột nhiên bình thường trở lại, nhớ ra y vốn muốn ít này ít nọ với khôi thủ nhà nó? Tiêu rồi, nó sẽ không bảo vệ được chủ nhân. Bộ não thông minh có hạn của thần ma chi tức xoay chuyển tới lui, cuối cùng nó bi tráng tự hỏi, nếu nó biến thành một cô nương để y ít này ít nọ, liệu có thể cứu thoát khôi thủ nhà nó khỏi tai ương cận kề không? Thần Ma Chi Tứ càng nghĩ càng hoảng loạn, nhưng rốt cuộc, người kia chỉ tới trấn bỏ ra 2 vạn lượng bạc, 20.000 lượng, mua một bức tranh thêu rồi bỏ đi. Đúng vậy, thật sự đi mất rồi. Thần Ma Chi Tứ ngẩn tò te, lão nam nhân cô đơn kia không quản nghìn dặm chạy tới trấn Tiên Trà chỉ để tiêu bộn tiền mua tranh thêu. Chẳng phải y tận mắt nhìn thấy khôi thủ nhà nó chỉ bán có 3.000 lượng sao? Nó trợn mắt há hốc mồm. Tiên Tông Cửu Uyên là tông môn đứng đầu huyền môn, và Âm Dương Viện chính là nhánh đứng đầu Tiên Tông Cửu Uyên. Đường đường là trưởng viện Âm Dương Viện mà chưa từng nhìn thấy tranh thêu mẫu đơn ban ngày nở ban đêm khét. Trời ạ, tông môn đứng đầu huyền môn này lạc hậu quá đi. P.S. của người dịch, trưởng viện ơi, phải để dành tiền nuôi vợ chứ. Chương 10, chảy máu mũi. Khúc Họa không hề hay biết thần ma chi tức đang ra sức khinh bỉ người đã hồi sinh mình. Thần thức của nàng bây giờ rất yếu ớt, không khác mấy so với phàm nhân. Phan Quỳnh Chi ở nhà theo một bức nữ sĩ du xuân, còn Khúc Họa cắp rổ ra chợ mua thức ăn. Thị trấn này với nàng coi như vẫn hết sức lạ lẫm, hai bên đường san sát các quầy hàng rong, nàng đang khom lưng xem một cái túi thơm thì sau lưng đột nhiên có người lên tiếng gọi, Họa Họa. Khúc Họa quay đầu lại. Nàng nhận ra người này. Kỷ Hàn Chương. Khúc Họa thấy khó hiểu, chẳng lẽ tên này muốn nhân cơ hội đánh mình trả thù. Nàng hỏi, ông có chuyện gì à? Kỷ Hàn Chương tỏ ra thân thiết, sao con lên trấn trên mà không vào thăm nhà một chuyến? Khúc Họa càng ngẫm không ra, nhà. Nhà nào? Kỷ Hàn Chương đưa tay định nắm tay Khúc Họa xong lại bị nàng tránh né. Ông ta xấu hổ, nhưng vẫn bảo. Nhà cha, và đương nhiên cũng là nhà của con. Đi nào, chúng ta cùng về thôi, bà nội vẫn luôn nhắc tới con đấy. Lần trước nếu không phải bà nội quá thương nhớ mẹ con thì đã chẳng xảy ra chuyện hiểu lầm kia. Trên mặt Khúc Họa vẫn treo nụ cười ngọt ngào, nhưng đồng tử lại cực kỳ u ám. Thiên Cù Tử vừa sinh ra cảm giác không ổn mơ hồ thì đã nghe nàng bảo, cha nói gì thế, nói thế nào con vẫn là con gái ruột của cha. Trở về thăm bà nội cũng là chuyện nên làm. Kỷ Hàn Chương lập tức thở phào, thân thiết nói, đúng rồi, con ít đọc sách nên không biết, từ xưa tới nay, thân là nữ giới thì phải nằm lòng đạo lý, ở nhà theo cha, xuất giá theo chồng, chồng chết nghe con. Chúng ta là cha con, thân hơn người ngoài nhiều. Khúc Họa ngoan ngoãn cụp mi, cha dạy rất đúng. Kỷ Hàn Chương dẫn Khúc Họa đi tới nhà họ Kỷ. Vừa vào nhà liền đưa nàng tới trước mặt lão thái thái. Lão thái thái dường như đã sớm biết nàng sẽ đến, tươi cười kéo nàng đến gần, Cháu gái ngoan của bà, mới mấy ngày mà đã gầy đi không ít, trông tinh thần cũng khá hơn nhiều này. Khúc Họa lẹ làng tránh khỏi tay bà ta rồi hỏi, bà nội và cha gọi con lại đây có chuyện gì không? Nụ cười trên mặt Kỷ lão thái thái càng thêm hiền hòa, đương nhiên là có. Họa Họa, cháu chưa ra đời mẹ cháu đã mang cháu rời khỏi Kỷ gia, mẹ cháu oán hận đầy bụng, nhất định nói này nọ về bà và cha cháu không ít. Nhưng chỉ cần trở về nhà, cháu sẽ biết đó đều là mấy lời oán trách vô căn cứ, không đáng tin. Cháu là con gái của Kỷ gia, sớm muộn gì cũng phải nhận tổ quy tông, bằng không qua mấy lời đàm tiếu bên ngoài, làm sao cháu có thể tìm được tấm chồng tốt chứ? Cháu cũng lớn rồi, phải biết suy nghĩ cho bản thân, đừng vì mấy lời thiếu hiểu biết của đàn bà mà để lỡ làng chuyện chung thân. Khúc Họa tròn xoe mắt, hỏi, muốn để cháu nhận tổ quy tông? Đôi mắt già khôn khéo của Kỷ lão thái thái thoáng lóe sáng, đương nhiên. Có điều Họa Họa này, cháu thấy rồi đó, nhiều năm qua trong nhà đều nhờ cha cháu dạy học duy trì cuộc sống, nhà đông như vậy, ăn uống ngủ nghỉ, cái gì cũng cần bạc. Họa Họa, bây giờ cháu trở về nhà, bà nội thật vui vô cùng, nhưng cũng rất khó xử, sợ cháu theo chúng ta, sống khổ không quen. Khúc Họa lập tức hiểu đối phương muốn gì, quả nhiên bà ta nói tiếp, mẹ cháu bỗng nhiên có được kỹ năng thêu thùa thần kỳ, cháu sớm chiều ở cùng mẹ, hẳn biết được nguyên nhân từ đâu chứ. Khúc Họa cười khẽ, tất nhiên, không chỉ biết mà cháu còn có thể dạy phương pháp đó cho cha. Mắt Kỷ lão thái thái sáng rỡ, cháu gái ngoan, bà nội biết ngay cháu là đứa trẻ ngoan mà. Ông trời thật có mắt, không uổng công bà ngày đêm ăn chay niệm Phật, làm việc thiện tích đức. Khúc Họa vẫn giữ nụ cười trên mặt, che đi vẻ lạnh lùng trong mắt, cha không biết thêu thùa nhưng giỏi thư họa, hay cháu chỉnh lại kỹ thuật đó để dùng vẽ tranh nhé. Kỷ Hàn Chương đương nhiên không thể hài lòng hơn, gật đầu lia lịa, con gái ngoan, cha đã chuẩn bị sẵn bút mực rồi, chúng ta bắt đầu ngay bây giờ luôn đi. Nếu có được kỹ thuật thần kỳ này, làm vài món dâng lên cho hoàng thượng ở kinh thành, ông ta còn phải sầu muộn lo đường công danh lợi lộc lúc tuổi già sao? Khúc Họa thật sự dạy ông ta khẩu quyết, thiên cù tử chau mày. Không nói tới Phan Quỳnh Chi, bà mang thai Khúc Họa 3 năm, thân thể đương nhiên cũng được linh khí thẩm thấu. Bà lại được Khúc Họa truyền thêm linh lực luyện thể, cho nên thi triển chút châm pháp nhập môn của Phi Châm Phường cũng không bị ảnh hưởng bao nhiêu. Song Kỷ Hàn Chương là người bình thường, mấy năm qua lại không thèm chăm chỉ rèn luyện thân thể, linh khí trong người vốn đã ít đến thảm thương, bây giờ còn phải tiêu hao đến như vậy. Nhưng Kỷ Hàn Chương có được khẩu quyết xong làm gì chịu chờ thêm, lập tức xoay người đi tới thư phòng, còn Kỷ lão thái thái thì vui vẻ gọi cháu trai tới. Lúc trước bà ta luôn cảm thấy Khúc Họa là đồ xui xẻo, cho nên không muốn để nàng gặp cháu trai cưng của mình. Bây giờ bà ta đang mừng như điên, cảm thấy mình cũng nên hào phóng một lần, vì vậy liền cho người đi mời vị thiếu gia con cưng của Kỷ gia tới. Kỷ Phong Lâm thường nghe mẫu thân mình nhắc tới vị tỷ tỷ này, đương nhiên không có bao nhiêu hảo cảm. Vừa liếc mắt thấy Khúc Họa, thằng nhóc liền hừ ngay, heo mập. Kỷ lão thái thái tất nhiên nghe thấy, song cũng chỉ ho một tiếng khỏa lấp rồi nói, Phong Lâm, còn không mau gọi tỷ tỷ đi. Kỷ Phong Lâm chịu gọi mới lạ, Khúc Họa cũng chẳng buồn bận tâm. Kỷ lão thái thái lại đưa cho cháu trai cưng một cái bánh ngọt, dỗ dành, bảo bối ngoan, chờ tới khi cháu bái tiên nhân làm thầy, học được tiên pháp thì Kỷ gia chúng ta có chỗ dựa rồi. Nghe vậy Khúc Họa mới ngẩng đầu lên, hỏi, tiên nhân. Kỷ lão thái thái đang vui vẻ, nên cũng không keo kiệt câu trả lời, 15 tháng 7 hàng năm sẽ có tiên nhân đến đây tuyển chọn đệ tử. Trẻ con căn cốt cốt đều có thể tham gia, Phong Lâm nhà chúng ta khí chất như vậy, vừa nhìn là biết linh khí dồi dào, nhất định có thể lọt vào mắt xanh của tiên nhân. Thằng bé mà vào được tiên tông, Kỷ gia chúng ta liền trở thành thân nhân của thần tiên đấy, đến lúc đó. Bà ta đang đắm chìm trong mộng đẹp thì bị Khúc Họa ngắt lời, tiên nhân từ tông môn nào. Kỷ lão thái thái vội vàng trách, vô phép tắc, lai lịch của tiên nhân. Người trần chúng ta làm sao dám hỏi chứ? Khúc Họa lại hỏi, tuyển chọn ở đâu? Kỷ lão thái thái nói, trên núi Linh Tuyền. Khúc Họa đứng dậy, không buồn nhiều lời nữa, trực tiếp rời khỏi Kỷ gia. Kỷ lão thái thái bất mãn vô cùng, đúng là nha đầu hoang dã vô giáo dưỡng, không biết lễ phép cũng chẳng biết cấp bậc lễ nghĩa là gì. Nhưng khẩu quyết đã vào trong tay, chỉ cần con trai học được kỹ thuật của thần tiên, bọn họ còn cần để ý tới mẹ con Phan Quỳnh Chi nữa sao? Nghĩ đến đây, bà ta thoải mái trở lại, vội vàng đi tới thư phòng tìm Kỷ Hàn Chương. Ban đầu Kỷ Hàn Chương còn lo Húc Họa lừa gạt mình, cho nên vội vàng cầm bút vẽ một bức tranh mẫu đơn, đáng tiếc vẽ xong trời vẫn chưa tối nên tạm thời không biết được hiệu quả. Ông ta cầm bức tranh ra ngoài, đang định tìm Húc Họa thì đụng phải Kỷ Lão Thái Thái. Mẹ! Ông ta nhanh chóng mở bức tranh trong tay ra, nha đầu kia đâu, mau gọi nó tới xem thử. Nhưng Kỷ Lão Thái Thái lại như gặp phải ác quỷ, lật đật lùi lại mấy bước, ngươi. Ngươi là ai? Kỷ Hàn Chương khó hiểu hỏi, mẹ, con là Hàn Chương đây, mẹ sao vậy? Kỷ Lão Thái Thái lộ vẻ kinh hãi tột độ, Kỷ Hàn Chương không nhịn được sờ sờ mặt mình, sau đó ông ta lập tức trở nên đờ đẫn. Da dẻ nhăn nheo. Rõ ràng mới ba mươi mấy tuổi, đang lúc tráng niên, vậy mà giờ lại hệt như một lão già 70 tuổi. Tại sao lại như vậy? Ông ta thê lương gầm lên, mẹ. Tiện tỳ kia hại con. Nó nhất định là yêu quái, nhất định là yêu quái. Nhưng ông ta thật sự thành già khọng rồi, mới kêu được một câu đã thở không ra hơi, lại thêm hoảng sợ tột cùng, cho nên ngã ngửa ra sau, ngất xỉu tại chỗ. Húc Học về đến nhà liền đốc thúc Phan Quỳnh Chi theo nốt bức nữ sĩ du xuân kia, sau đó dạy bà tô điểm thêm những mũi, tuyệt chiêu, cuối cùng. Phan Quỳnh Chi y theo tâm pháp nàng dạy hoàn thành bức tranh. Bà ngắm thành phẩm, thấy không có gì khác thường thì lo lắng hỏi, Họa Họa, mẹ làm sai chỗ nào sao? Húc Họa nhẹ vẩy nước lên bức tranh theo, Phan Quỳnh Chi lập tức phát hiện, nữ sĩ cầm ô giấy dầu trong tranh đang đi dưới cơn mưa phùn mùa xuân. Bà ôm ngực, lẩm bẩm gọi, Họa Họa. Họa Họa đặt tay lên vai bà, để vẽ được thế này sẽ phải đánh đổi một số thứ. Mẹ phải nhớ kỹ, trong vòng một năm không được làm thêm bức nào nữa, bằng không thân sẽ rước về trăm điều hại, không cách nào vãn hồi. Phan Quỳnh Chi gật đầu lia lịa, Họa Họa, có phải mẹ đang nằm mơ không, mẹ luôn cảm thấy tất cả những thứ này. Húc Họa đưa tay ngăn lời bà, mẹ, Chu lão gia trên trấn là người tốt. Mẹ gặp chuyện thì hãy tìm ông ấy thương lượng, bất kể Kỷ gia có xảy ra chuyện gì cũng đừng xen vào. Phan Quỳnh Chi nghe ra sự khác thường trong lời của nàng, không khỏi hỏi lại, Họa Họa, tại sao con lại đột nhiên nói những lời này? Húc Họa cười nói, mấy ngày nữa núi Linh Tuyền có tiên nhân đến chọn đệ tử, con muốn tới đó xem thử. Phan Quỳnh Chi không ngờ nàng sẽ nói vậy, chuyện núi Linh Tuyền có tiên nhân xuống chọn đệ tử là chuyện đã lưu truyền từ lâu trên trấn. Nhưng đều chỉ nghe nói mà thôi, chưa từng có con cái nhà ai được chọn hết. Dần dà mọi người chỉ coi đó là một truyền thuyết. Phan Quỳnh Chi hơi cay cay mắt, gượng cười nói, mẹ biết con mẹ không phải là phàm nhân. Mẹ hy vọng con được tiên nhân chọn trúng, về sau đằng vân giá vũ, cưỡi rồng thăng thiên, song cũng hy vọng tiên nhân nhìn nhầm, con có thể ở lại với mẹ, hai mẹ con chúng ta bầu bạn với nhau. Húc Họa nhẹ vỗ vỗ vai bà, mẹ, đâu có gì không nỡ chứ, sống trên đời phải vững vàng như tùng như bách, đâm rễ sinh hoa kết quả chỉ là một giai đoạn trong đời, phải sống vì mình là chính. Phan Quỳnh Chi ứa nước mắt, nhưng vẫn cắn môi nói, mẹ hiểu. Sập tối Húc Họa dẫn Phan Quỳnh Chi lên trấn, tặng bức nữ sĩ du xuân vừa được thêu xong cho Chu lão gia. Lần trước Chu lão gia phải bán bức mẫu đơn Lạc Dương mà ngậm ngùi không thôi, bây giờ lại được bức khác nên cười đến tít mắt. Phan Quỳnh Chi không rõ vì sao Húc Họa lại tặng không tranh, nhưng bà hoàn toàn không có dị nghị gì với hành vi của con gái, bởi bà vốn là một người dễ thỏa mãn. Lại toàn tâm toàn ý tin tưởng con gái mình. Trời đã tối, Chu lão gia giữ hai mẹ con nghỉ lại ở Chu phủ, còn mở tiệc chiêu đãi. Thấy Húc Họa luôn đeo bộ mặt rầu rĩ, Chu lão gia không khỏi thắc mắc, Kỷ cô nương có tâm sự à? Húc Họa thở dài, không dám dối gạt Chu lão gia, đêm qua cháu nằm mơ, trong mơ tiên nhân nói gia phụ đã bỏ rơi vợ con xong còn có ý đồ cướp đoạt bí quyết theo, cho nên thần tiên vô cùng tức giận. Làm cháu thấy bất an. Chu lão gia ngạc nhiên nhưng vẫn nói, Kỷ gia cách đây không xa, nếu cô nương lo lắng đến thế, vậy để ta phái người sang đó xem thử. Ông đang định gọi gia đình vào thì bên ngoài chợt ồn ào hẳn lên. Ban đầu cả nhà Kỷ Hàn Chương tìm đến trong thôn, nghe nói mẹ con Húc Họa đã lên trấn liền chạy trở về, lần tìm theo tới Chu gia. Chu lão gia vừa ra tới cửa thì lập tức chau mày, đầu tóc Kỷ Hàn Chương trắng xóa, nếu lúc nãy Húc Họa không nhắc tới chuyện thần tiên phẫn nộ, ông quả thật sẽ không dám tin lão già trước mặt mình chính là Kỷ Tú Tài. Ông chưa kịp lên tiếng, Kỷ lão thái thái đã xông tới định đánh Húc Họa. Chu lão gia sầm mặt, lệnh cho gia đình đè bà ta xuống đất. Bà ta lăn lộn gào thét như heo bị chọc tiết, Chu lão gia không kiên nhẫn lắng nghe, trực tiếp sai gia đình tống cổ bọn họ đi. Phan Quỳnh Chi kinh ngạc không thôi, ngập ngừng gọi, Họa Họa. Húc Họa quay đầu lại, bà khẽ hỏi, sao ông ấy lại thành như thế? Húc Họa tỏ ra ngỡ ngàng hơn cả bà, thì ra thần tiên phẫn nộ trong mộng là chỉ chuyện này. Đáng sợ thật. Mẹ, lần trước cha và bà nội đã dẫn người tới nhà cướp đoạt không thành, e rằng bây giờ sẽ càng không buông tha chúng ta. Chúng ta nên làm sao đây? Nhìn vẻ sợ hãi thản thốt như chú thỏ con bị giật mình của nàng, Chu lão gia không khỏi thương xót đề nghị, Phan nương tử, Kỷ cô nương, bây giờ hai người không nên trở về nhà, cứ tạm thời ở tại Chu phủ đi. Húc Họa quay đầu lại, vậy thì phải đa tạ Chu lão gia rồi. Nàng diễn nhập tâm như vậy cũng chỉ để chờ câu này thôi. Khổ Trúc Lâm. Thiên Cù Tử mở bức mẫu đơn Lạc Dương ra, bức tranh thoang thoảng hương hoa quế, nhiều ngày như vậy mà mùi hương vẫn chưa biến mất. Vẻ ngoài vô hại của nàng khiến chàng đôi khi lại quên mất Ma Khôi vẫn thuộc ma tộc. Sự tàn nhẫn và ác độc của ma tộc luôn hòa lẫn trong máu thịt nàng. Nhưng điều này không khiến chàng ghét bỏ nàng, trái lại lại thấy thú vị, cứ như vừa phát hiện nàng có thêm một ưu điểm nữa vậy. Chàng cuộn bức tranh lại bỏ vào ngăn kéo đầu tiên của thư án. Rốt cuộc đồ vật vẫn không sinh động bằng người thật, chàng lại đánh thức thần ma chi tức. Thần ma chi tức lập tức đề cao cảnh giác, này! Lão nam nhân cô đơn lạc hậu kia, bây giờ ngươi không thể. Nhưng dưới sự ràng buộc của khế ước, mọi phản kháng của nó đều vô dụng. Thiên Cù Tử nhìn thấy hình ảnh sau lưng nó, lập tức sửng sốt. Húc Họa ở tại Chu phủ, và đang tắm rửa. Chàng nhanh chóng quay mặt sang chỗ khác, thần ma chi tức nổi giận, ta biết ngay ngươi không phải hạng tốt lành gì mà. Đồ biến thái. Đồ mê nhìn lén. Ta sẽ bị khôi thủ xay nhuyễn hòa nước sôi làm thuốc mất thôi, hu hu hu. Thiên Cù Tử vung tay ngắt đường truyền hình ảnh, ngồi tĩnh tọa thật lâu, cuối cùng, chảy máu mũi. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé.